Toàn chức pháp sư 262 chương 2614 Hắc Long Ma Trang giới vực hôn minh lê ám. Chính là đảo lộn thứ tự khắc chế. Hiện tại trùng minh thần hỏa của Mạc Phàm trái lại áp chế quần băng hệ ma pháp sư này. Mục Phương Chu giờ khắc này càng là sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Quang hệ ma pháp cường đại như thế, vì sao lại không có tác dụng một chút nào? Đây căn bản không phải một cái người bình thường có thể làm được. Âm Mạc Phàm đấm ra một quyền, đầy khắp núi đồi liệt hỏa quyển thành một cái mở ra chân long cánh khổng lồ, hướng về Mục Phương Chu phun ra một cái liệt hỏa long tức. Mục Phương Chu kinh hãi đến biến sắc, dùng hết tất cả thủ đoạn đến để thoát khỏi mảnh long tức liệt diễm này. Nhưng hắn vẫn là dễ dàng bị long tức liệt diễm nuốt mất. Tiếng kêu thống khổ truyền ra đáng ghét. Ngươi đừng hòng ở trước mặt lão phu ngang ngược. Trưởng lão Phạm Ninh nổi giận nói. Lão pháp sư dù sao cũng là lão pháp sư. Phạm Ninh tựa hồ nhận ra được Mạc Phàm trên thân cái này khải ma cổ dùng cho phía trên thế giới này vô cùng hiếm thấy miễn dịch hiệu quả. Liền vận dụng nổi lên nguyền rủa hệ ma pháp. Bầu trời đêm không tên đỏ tươi, bên trong tà khí phun trào có thể nhìn thấy một cái hình bóng to lớn đang ngọ nguậy. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, nhìn thấy đến rõ ràng là một con nguyền rủa thiên hạc. Con mắt của nó nhìn chòng chọc vào chính mình, đuôi từ trên bầu trời rủ xuống như một bó thiên kiếp hồng điện bổ về phía Mạc Phàm. Đuôi nguyền rủa thiên hạc đâm vào khối mặt đất chỗ Mạc Phàm, nhất thời toàn bộ mặt đất lại như chịu đến một loại tội ác nguyền rủa nào đó bắt đầu khô cạn, mục nát, biến thành màu đen. Mạc Phàm chỉ cảm thấy đầu một trận đâm nhói. Thật giống đuôi nguyền rủa thiên hạc kia không phải đâm vào mặt đất, mà là xuyên thẳng vào trong xương sọ hắn. Hắn muốn sử dụng ma pháp, có thể hơi hơi điều động tinh tử, làm đầu đau nhức, cũng nhanh chóng truyền khắp toàn thân ở trước mặt ta. Ngươi đừng hòng sử dụng nửa cái phép thuật. Phạm Ninh rơi vào bên cạnh Mạc Phàm, vừa vặn liền đứng ở trung tâm đuôi thiên hạc. Dường như hắn chính là gai độc của đuôi thiên hạc, mà ánh mắt của hắn liền có thể gây lên tinh thần săn vặt cho Mạc Phàm. Mạc Phàm từng bước một hướng về trước, đau đầu muốn nổ. Phạm Ninh cười gằn, ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm chỗ lồng ngực Mạc Phàm. Trên thế giới này vật chất nắm giữ ma pháp miễn dịch thực sự quá ít. Rất hiển nhiên vừa nãy Mạc Phàm không bị thương chút nào chính vì cái áo giáp màu đen trước ngực hắn. Lẽ nào là chân long long lân? Phạm Ninh không khỏi sản sinh suy đoán như vậy. Tuy rằng một số long lân á long cũng có nhất định ma pháp miễn dịch, có thể phần lớn đều chỉ có thể miễn dịch một ít siêu giai bên dưới kỹ năng. Như long lân của cái khải ma cổ màu đen này trực tiếp tiêu trừ miễn dịch cả một cái quang hệ ma pháp đỉnh cấp nhất. Sợ là chỉ có phương Tây chân long nếu như là chân long long lân. Vậy dù cho là làm cho Mạc Phàm thân hình đều diệt cũng phải cướp đoạt cái long lân áo giáp này. Bọn họ nhưng là liền thiên phú của một người cũng có thể cướp đoạt. Ma cổ trên người người này muốn tháo xuống, cũng không phải không thể nghĩ tới đây. Phạm Ninh càng thêm tham lam. Trên thân tên tiểu tử này toàn là bảo bối a. Vèo, bỗng nhiên Mạc Phàm hóa thành một đạo hắc quang trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Phạm Ninh. Trưởng lão Phạm Ninh ung dung không vội. Trước mặt hắn xuất hiện mấy tầng bảo vệ kết giới tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như khoáng ấm ánh màu sắc rực rỡ. Bảo vệ Phạm Ninh ở phía sau. Xèo, Mạc Phàm tốc độ càng nhanh. Hắn dĩ nhiên chọc tới trước khi Phạm Ninh hoàn thành bảo vệ màu sắc rực rỡ này. Liền như vậy đứng ở trước mặt Phạm Ninh. Phạm Ninh kinh hoàng. Nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh lại. Đây là vùng nguyền rủa thiên hạc. Trừ phi Mạc Phàm là một tên cấm chú pháp sư, nắm giữ tinh thần cảnh giới vượt qua cực hạn cao nhất nhân loại. Không phải vậy hắn tuyệt đối không thể sử dụng tới nửa cái ma pháp có uy hiếp tính. Không cần e ngại hắn triển khai không ra ma pháp, tốc độ nhanh một ít lại có thể làm sao? Thương không được hắn đương nhiên. Để bảo hiểm, Phạm Ninh vẫn là hô hoán ra khải ma cụ. Là một cái nguyễn khải màu xanh do da động vật biển chế thành, dùng để phòng bị một ít cổ quái kỳ lạ công kích của Mạc Phàm là thừa sức rồi. Bạch tay phải Mạc Phàm bỗng nhiên bị năng lượng màu đen bao vây. Chỗ khớp ngón tay duỗi ra cánh tay gai giống như chảo. Móng vuốt hắc long nhưng là vật thể cứng rắn nhất trên thế giới này. Lợi chảo xẹt qua. Dĩ nhiên trực tiếp xé ra Nguyễn Khải của Phạm Ninh một khối huyết nhục lớn rơi xuống. Phạm Ninh phản xạ có điều kiện lui về phía sau. Lồng ngực cùng yết hầu hắn. Đau rát. Phạm Ninh theo bản năng dùng tay đi sờ. Mò đến dưới cổ. Nhưng phát hiện chỗ cổ đến xương quai xanh của hắn. Xuất hiện một cái vết máu đáng sợ. Hầu như muốn đứt lìa ra rồi Phạm Ninh không cách nào tin tưởng. Nhìn tay mình đầy máu tươi. Vừa liếc nhìn cánh tay giáp màu đen của Mạc Phàm. Phù phù phù phù phù phù máu tươi không ngừng tràn ra bên ngoài. Phạm Ninh dùng hai tay đi che vết thương. Nhưng máu vẫn là điên cuồng chảy ra từ dưới bàn tay hắn. Càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Ngươi, ngươi. Phạm Ninh cảm giác sinh mệnh tại cực tốc trôi qua. Hắn đã vô cùng cẩn thận. Liền khải ma cổ đều mặc vào. Chính là phòng ngừa Mạc Phàm có một ít năng lực đặc thù ngoại trừ ma pháp ra. Đáng tiếc hắn vẫn là không nghĩ tới. Mạc Phàm nắm giữ chính là một cái giữ hữu hình cánh tay chảo gai ma cổ. Loại ma cổ này thường thường cũng là có thể dễ dàng xé ra phòng ngự của kẻ địch. Chỉ cần có thể gần người mà nói. Long chào, long chào. Phạm Ninh phi thường nỗ lực muốn nói chuyện, nhưng từ từ liền khí lực nói chuyện cũng không có. Chân long long lân, chân long long chào. Ma cổ trong tay Mạc Phàm tuyệt đối là lấy từ chân long nào đó. Nhưng là trên thế giới này chân long chỉ có mấy con a. Làm sao có khả năng có người giết được chân long, đồng thời hàng phục được long hồn của chân long. Nhìn Phạm Ninh ngã vào trong vũng máu, Mạc Phàm giơ tay lên cánh tay, liếc mắt nhìn long cánh tay trào thứ sắc bén đến cực điểm. Chỉ cần gần người công kích đến mục tiêu, Phạm Ninh loại siêu giai pháp sư tam hệ mãn tu cũng là thuấn sát. Phạm Ninh vừa chết, nguyền rủa lập tức giải trừ. Mạc Phàm nhìn về phía xa xa, phát hiện Mục Phương Chu từ trong liệt hỏa long tức bò lên. Từng cây băng tinh vũ mao lông chim xuất hiện tại xung quanh Mục Phương Chu. Số lượng càng ngày càng nhiều. Thật giống như là cả một băng tinh rừng rậm phiến lá hình dạng lông vũ. Có chút sắc bén. Có chút dẻo dai. Có chút thon dài. Ngươi chết đi cho ta. Mục Phương Chu băng hệ tu vi cũng đặc biệt mạnh mẽ. Nói vậy là đỉnh cao nhất bên trong siêu dai. Vô số băng loan chi vũ xẹt qua như một tràng mưa to giết chóc. Leng keng keng, Mạc Phàm hầu như không có sử dụng thủ đoạn phòng ngự gì. Hắn đứng ở nơi đó. Toàn thân vũ trang lên long chi ma cổ màu đen lạnh lùng nghiêm nghị. Long lân. Dù cho không có miễn dịch thần uy. Vậy cũng là nắm giữ độ cứng phòng ngự cực cao. Mạc Phàm cũng vừa hay muốn cảm thụ một chút sự mạnh mẽ của hắc long bộ đồ. Vì lẽ đó càng là lười sử dụng nửa cách ma pháp đi trung hòa. Mục Phương Chu nổi giận. Không ngừng hô hoán băng linh. Rất nhiều mục thị cao tầng mới sẽ truyền thụ tuyệt mật pháp môn. Cũng từ trên tay Mục Phương Chu từng cách triển khai ra nhưng mà một thân ma trang màu đen. Mạc Phàm tà khí lấm liệt liền đứng ở nơi đó. Giống như đối xử một cách đứa bé 3 tuổi ở nơi đó dùng hết sức bú sữa mà đánh. Toàn chức pháp sư 262 chương 2615 một giết một hàng liếc mắt nhìn phía sau. Dãy núi liên miên trùng điệp không biết lúc nào hóa thành một đống lại một đống băng vụn. Lại ngẩng đầu liếc mắt bầu trời. Bầu trời như là kẽ băng nứt. Mà Mạc Phàm đang ở dưới đáy vực sâu lỗ thủng băng hàn đến cực điểm. Mục Phương Chu đúng là một tên băng hệ pháp sư đỉnh cấp. Đổi làm một năm trước. Mạc Phàm vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí khả năng bị hắn ung dung đánh đổ. Nhưng hiện tại Mục Phương Chu nhưng không đả thương được Mạc Phàm chút nào. Có thể từ trên mặt Mục Phương Chu nhìn thấy tuyệt vọng phát điên tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể. Mục Phương Chu gào thét. Gân xanh từ gò má vẫn dày đặc đến gáy. Rốt cục, Mục Phương Chu nghề hoài không chịu nổi. Hắn toàn thân vô lực ngã quỳ trên mặt đất. Trên thân còn có vết thương trước đó bị liệt hỏa long tức thiêu đốt. Mạc Phàm đã đứng ở trước mặt hắn. Không cần triển khai bất kỳ ma pháp. Muốn làm bất quá là giơ chân lên. Sau đó tầng tầng giẫm Mục Phương Chu vào trong đất bùn xương mặt Mục Phương Chu cũng phải nát. cảm giác nhục nhã mới là hắn khó có thể chịu đựng nhất. Ta giữ lại mạng chó của ngươi, trở về nói cho mục thị các ngươi, chỉ cần lại có thêm bất luận tên mục thị nào dám đến tìm người bên cạnh ta gây phiền phức, trong đó bao quát người của mục gia, bạch gia, phàm tuyết sơn, ta nhất định sẽ lại một lần nữa đến nhà thăm. Đến lúc ấy các ngươi liền sẽ hối hận cái thời đại này giao cho mỗi cái cường giả nắm giữ quyền lực giết chóc Mạc Phàm không có hạ sát thủ. Chỉ là để Mục Phương Chu khỏe mạnh vùi mặt xuống đó. Tại bên trong một cái tân bùn thấp kém cẩn thận nghĩ rõ ràng hiện tại Mạc Phàm đã không phải lúc trước tên tiểu nhân vật bị những đại thế gia, đại thế tộc này tùy ý ức hiếp. Liền ngay cả nhân vật như nhị trưởng Á Châu Tô Lộc đều bị hắn làm cho vĩnh viễn ở lại hắc ám vì diện. Rất không khéo chính là hắn còn không là người tốt, nhất định sẽ hoàn trả gấp bội. Ma Đô Mục ra một bàn mỹ vị món ngon, tuyệt đại đa số người cũng đều hưởng thụ vui mừng hiếm thấy. Tại trong thời đại giống như một tận thế vậy, sợ là ngày tốt việc vui như vậy chỉ có thể càng ngày càng ít. Nhưng bất luận huyễn cảnh ác liệt cỡ nào, không thể bỏ qua theo đuổi sự vật mỹ hảo. Bữa tiệc cưới này nhất định phải long trọng, nhất định phải tràn ngập lãng mạn, càng nhất định phải mang cho người ta ký ức hoàn mỹ. Lão sư đâu? Làm sao vẫn không có nhìn thấy lão sư? A Bạch Hồng Phi đi khắp các bàn vài vòng rồi, vẫn cứ muốn tìm kiếm thân ảnh Mạc Phàm. Tên này, hắn khả năng lâm thời có việc. Hồng Phi A, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy rồi. Chúng ta những trưởng bối này khẳng định xử lý thỏa đáng cho ngươi. Mục Thiện mặt tươi cười vỗ vai Bạch Hồng Phi. Chỉ là nói xong câu đó, Mục Thiện liền ý thức được chính mình tựa hồ không cẩn thận nói lộ hết chuyện rồi. Mục Nô Hân liền ở bên cạnh. Suy nghĩ của nàng có thể chuyển động nhanh hơn bất luận người nào. Cặp linh mâu kia của nàng đảo qua mọi người. Xem ra mọi người có chuyện gì gặp chúng ta nha. Mục Nô Hân khẽ mỉm cười nói. Không phải đại sự gì, không phải cái gì. Xác thực không phải đại sự gì. Ta mới từ một nơi khác trở về. Tới kịp ngày vui của các ngươi. Chỉ có thể nói ta và phu thê hai ngươi hai phi thường hữu duyên a. Ta đều vẫn không có chính thức chúc mừng các ngươi đây. Ấy, đây là ta mang đến cho các ngươi một cái lễ vật tân hôn. Hơi tỏ tâm ý. Mạc Phàm không biết khi nào đi tới đây. Ở bên cạnh Mạc Phàm còn có một nam tử xiêm y đơn bạc. Tóc của hắn có chút ngổn ngang, thậm chí khuôn mặt có chút kỳ quái. Bất quá sau khi tên này bị Mạc Phàm giữ tay, lập tức điều động hết thảy bắp thịt trên mặt vẫn không có chuyện xấu, xíp thành một cái nụ cười khó coi lại buồn cười. Hắn không ngừng mà chắp tay, dùng lời nói hàm hồ chúc mừng nói: ta đại biểu Mục gia chúc mừng. Chúc mừng hai vị tân hôn hạnh phúc. Mục Phương Chu, Mục Thiện cùng mấy vị Bạch gia trưởng bối khác sồn dập đứng dậy, đầy mặt không dám tin tưởng. Là ta. Là ta. Trước đó cùng các vị sản sinh không ít hiểu lầm. Sau khi nghe xong Mạc Phàm một phen khuyên bảo, Mục Phương Chu ta cũng sâu sắc ý thức được chính mình trước đó quá mức lỗ mãng, ngạo mạn. Có quá nhiều chỗ làm không đúng. Lần này dựa vào cơ hội ngày vui của hai vị, cố ý đến đây xin lỗi, hy vọng nhận lấy áy náy Mục mố ta. Mục Phương Chu trồng nụ cười, vừa nói còn muốn vừa xem vẻ mặt Mạc Phàm ở bên cạnh. Mục Nô Hân cùng Bạch Hồng Phi đều đứng ở nơi đó, đến nửa ngày không biết nên nói cái gì. Mục Phương Chu nhưng là Mục thị tộc hội bên trong đại lão a. Cái tên này trước đây không lâu còn nói muốn san bằng những thế gia ngỗ nghịch bọn hắn. Làm sao ngày hôm nay trực tiếp liền thành khẩn quỳ ăn hận như vậy vậy? Vậy mời ngồi. Mời ngồi. Bất kể nói thế nào, người tới là khách. Chúng ta liền nhận lấy sự áy náy của ngươi rồi. Bạch Hồng Phi khách sáo đáp lại nói. Trên thực tế Bạch Hồng Phi ngoại trừ nói những lời này, cũng thật không biết trả lời như thế nào. Người ta đều nửa quỳ xin lỗi, đưa tay không đánh mặt người tươi cười, chịu đòn nhận tội còn bị người đuổi ra ngoài. Có chút không còn gì để nói. Không được, không được, ta còn có chuyện khác, liền không quấy rầy hai vị, cũng không dám làm phiền mọi người chiêu đãi. Mục Phương Chu vội vàng từ chối. Vậy, Bạch Hồng Phi nhìn về phía Mạc Phàm. Từ dáng vẻ Mục Phương Chu sưng mặt sưng mũi, đại khái có thể đoán được Mạc Phàm là dùng thủ đoạn gì khuyên bảo Mục Phương Chu. Mục Phương Chu cũng vội vàng nhìn về phía Mạc Phàm, trong đôi mắt mang theo mấy phần cầu xin. Ngày hôm nay, mặt đều mất hết. Nhưng vì mạng sống, hắn Mục Phương Chu co được giãn được rồi. Ngươi trở về đi thôi. Dù sao nơi này hẳn là có một ít người có thù oán với ngươi. Ngại người khác mắt, cũng làm mất hứng người khác. Mạc Phàm vỗ vai Mục Phương Chu. Mục Phương Chu lập tức đứng dậy, như một đầu chó hoang được phóng sinh, nhanh chân không thấy bóng dáng. Mục Phương Chu vừa rời đi, ánh mắt đầy bàn người đồng loạt rơi vào trên thân Mạc Phàm. Ta rất yêu thích lễ vật của ngươi, phi thường cảm tạ. Mục Ngô Hân trước tiên lộ ra nụ cười nói. Phần lễ vật này quan hệ đến chính là vận mệnh một cái thế gia. Mục Phương Chu là tuyệt đối có năng lực có thể phá vỡ một cái thế gia. Thậm chí nếu như không phải Mạc Phàm ra tay, cuộc hôn lễ này của bọn họ muốn thanh thản ổn định tiếp tục tiến hành cũng khó khăn. Mục Ngô Hân xuất phát từ nội tâm ngỏ ý cảm ơn. Bạch Hồng Phi càng là lập tức đối với Mạc Phàm bội phục đến phục sát đất. Phải biết Mạc Phàm rời đi đến lúc này mới xuất hiện, trước sau đại khái cũng là hơn một giờ. Tuy rằng tiệc tối đến gần kết thúc rồi, có thể tại thời gian ngắn như vậy lại đem Mục Phương Chu treo lên đánh một trận rồi đến đây nhận lỗi, quả thực nói mơ giữa ban ngày. Hiện tại Mạc Phàm mạnh như thế nào a? Bạch Hồng Phi suy nghĩ trong lòng, cũng chính là nghi vấn của Mục Thiện, Mục Diệp cùng với Bạch gia mấy vị khác ông lão. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Mục Thiện tiến đến bên người Mạc Phàm hỏi. Lẽ nào Mạc Phàm thật cùng Mục Thị đạt thành thỏa thuận gì, làm cho bọn họ thả người? Hơn nữa muốn cùng Mục gia, Bạch gia xây dựng quan hệ tốt đẹp, ta giết Phạm Ninh cùng Tạp Ngư khác, giữ lại Mục Phương Chu một mạng. Mạc Phàm thẳng thắn nói. Ngươi giết Phạm Ninh, đại trưởng lão Phạm Ninh của Mục Thị Mục Thiện cầm đều suýt chút nữa rớt trên bàn rượu. Vậy cũng là ở ngoài mấy trăm ca, mơ a. Hơn nữa đó là Mục Phương Chu cùng Phạm Ninh hai đại cao thủ tuyệt thế a, tiệc rượu còn không kết thúc. Một giết một hàng. Mạc Phàm này vẫn là người sao? Toàn chức pháp sư 262 chương 2616 cưỡng đoạt ăn một chút gì đi. Mục Ninh Tuyết vẫn là rất thân mật để lại cho Mạc Phàm rất nhiều đồ ăn ngon, đồng thời dặn dò người phục vụ đi hơi hâm lại món ăn. Mạc Phàm còn thật chưa có ăn mấy, ngồi xuống vừa nghênh tiếp mọi người chúc rượu, vừa ăn món. Mỹ thực không thể phụ lòng a, cũng không biết tại sao. Đi một chuyến tới Hắc Ám Vị Diện, cứ việc sau khi trở về toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa rất lớn, trở nên gay go lên, nhưng như trước cảm giác được một loại tràn đầy vẻ đẹp. Đại khái chỉ có sau khi từng thấy bộ mặt địa ngục chân chính mới sẽ đặc biệt quý trọng một hoa một thảo, rượu ngon món ngon. Yêu thật là nhiều người a, đều là nhân vật của Ma Đô a. Bỗng nhiên một cái âm thanh vang dội xông vào. Người này vừa nói chuyện liền tự mang một loại hiệu quả hấp dẫn ánh mắt. Cường điệu của hắn, âm lượng của hắn đều tính phi thường đặc thù. Hóa ra là Trang Nhị Viên. Không nghĩ tới ngài có thể rất lớn giá quang lâm. Đây là vinh hạnh lớn nhất của hai gia tộc chúng ta à. Mục Thiện trước tiên đứng dậy, khuôn mặt tươi cười đón tiếp. Trang Nhị Viên kia nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Mục Thiện, đi thẳng tới trước mặt Bạch Hồng Phi cùng Mục Ngô Hân. Ta vừa vặn đi ngang qua, phát hiện nơi này các ngươi răng đèn kết hoa, liền không mời mà tới. Sẽ không trách móc chứ? Trang Nhị Viên nói với Mục Ngô Hân. Nơi nào, chúng ta chỉ sợ không mời nổi đại nhân vật như ngài. Mục Ngô Hân khách sáo hồi đáp. Mời ngồi, mời ngồi. Bạch Hồng Phi nói rằng. Không cần, ta một hồi liền đi, bất quá là đến nói mấy câu, dù sao cũng không tốt quấy rối. Là như vậy, hiện tại đây biển phòng hộ phương Nam còn có thiếu hụt chí ít 70 km. Ô, Mục Ninh Tuyết, Mục thành chủ cũng vừa vặn miễn cho ta đi thêm một chuyến. Trang Nhị Viên thoáng nhìn Mục Ninh Tuyết một chút, trên mặt lộ ra vẻ mặt khác. Mạc Phàm nhìn cái nam tử khắp toàn thân tràn ngập hơi thở quan liêu này, hơi nghi hoặc một chút nhìn sang bên cạnh Mục Thiện lúc túng không thôi. Người này là nghị viên Ma Đô, cũng là bộ trưởng phòng thủ biển Ma Đô hiện nay. Sau khi nói xong câu đó, Mục Thiện cố ý tiến đến bên tai Mạc Phàm, nhẹ giọng lại nói: sau khi Thiệu Trình nhị trưởng bị kết tội, Ma Đô không ít người đang nắm quyền đều thay đổi. Tên Trang Việt này hiện tại sức ảnh hưởng không kém thị trưởng Ma Đô căn cứ khu. Quan trọng nhất chính là thực lực của hắn rất mạnh, ít nhất đỉnh vị. Hóa ra là một tên pháp sư đỉnh vị cấp, chẳng trách đường đi đến đều mang phong. Khi nói chuyện tự mang làn cao giọng: những thế gia các ngươi không thể tổng nghĩ gắn bó nhân viên của nhà mình, cũng nên suy nghĩ thêm vì quốc gia cùng thành thị. Không phải vậy chiếm cứ nhiều tài nguyên cùng thổ địa như vậy, không có vì mọi người tạo phúc, chẳng phải chính là mưu tài hại mệnh. Có năng lực liền muốn ra sức hơn. Mục gia, Bạch gia đều là danh môn vọng tộc của Ma Đô, người người đều biết. Muốn làm ra vài tấm gương đến. Còn có Phàm Tuyết Sơn các ngươi, Phi Điểu căn cứ khu tuy rằng không phải phạm vi ta quản hạt, nhưng hiện tại quốc gia hoạn nạn, mọi người càng hẳn là đồng tâm hiệp lực. Trang Việt một bộ tiếp theo một bộ nói: Trang nghị viên, một tháng trước nhân viên phòng thủ biển của ngươi đã từ chúng ta nơi này điều đi không ít gia tộc tinh anh. Một hồi chiến dịch xuống, chết chết, thương thương, làm sao có thể nói chúng ta không có ra thêm lực đây. Còn phòng tuyến lỗ thủng 70 km kia, chúng ta đúng là vô lực a. Mục Diệp mở miệng nói: ngươi đây là ý gì? Quân đội, chính phủ hy sinh ít hơn các ngươi sao? Không có quân đội cùng chính phủ, các ngươi nơi nào vẫn có thể ở đây ăn mặc đẹp, làm hôn lễ thật lỏng trọng như thế này? Trang Việt nhị viên hơi nhướng mày, ngữ khí lập tức liền thêm nặng lên. Mục Diệp nhất thời không dám nói lời nào. Mục Nô Hân cùng Bạch Hồng Phi ở bề ngoài ôn hòa bình tĩnh, nhưng nhìn thấy được trong lòng bọn họ cũng không thoải mái. Có mấy người đúng là đang vì nước ra lực, làm tận hết sức lực, như Thiệu Trình nhị trưởng chính là như vậy. Mà có mấy người sau khi đắc thế, chính là nghĩ hết tất cả biện pháp nghiền ép, lại nghiền ép. Nghiền ép nhân dân, nghiền ép gia tộc, nghiền ép thế lực. Buồn cười nhất chính là như Mục Thị, Triệu Thị, Liên minh Thợ Săn, Hiệp hội Ma Pháp, Hải Dương Liên minh, những thế lực lớn này lại không gặp cái này Trang Việt đi vào đại nghĩa lẫm nhiên như vậy, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Mục Nô Hân đã sớm hận thấu tên nghị viên này, hắn không phải cưỡng đoạt một lần như vậy. Càng làm cho Mục Nô Hân phẫn nộ chính là tối nay là hôn lễ của nàng, đối với nữ nhân mà nói là tháng ngày quan trọng nhất. Cái Trang Việt này dĩ nhiên cũng chạy tới bóc lột tràng chiến dịch một tháng trước. Toàn bộ tộc nhân Bạch gia cùng Mục gia bị đưa đến tuyến trước nhất, chẳng khác gì là bị làm khiên thịt, không có mấy cái sống sót trở về. Trái lại tâm phúc cùng thủ hạ của Trang Việt không bị thương vong bao nhiêu, hết thảy công lao, hết thảy về Trang nhị viên hắn. Vốn là một hồi hôn lễ thật vui vẻ, một mực có một cái nghị viên vô liêm sỉ như vậy chạy tới, mỹ hảo tâm tình đều bị phá hỏng rồi. Mục Thiện nói nhỏ bên tai Mạc Phàm, đại thể nói một lần đức hạnh của tên Trang Việt này cho Mạc Phàm. Trên thực tế ở sau khi Mục Thiện tự nói với hắn, Thiệu Trình nhị trưởng bị từ chức cũng có một phần công lao lớn của người này, Mạc Phàm liền đối với Trang Việt này không hề có một chút hảo cảm. Hiện tại Mạc Phàm cũng không thích con dẹp tùy tùy tiện tiện đi dạo, cũng không quan tâm hắn là nhân vật cấp bậc gì. Mạc Phàm đứng dậy, đang định mạnh mẽ oán chết tên não tàn làm ra vẻ này, nữ vị sĩ Vu Ai đẩy Tâm Hạ chậm rãi lại đây. Tâm Hạ liếc mắt nhìn Mạc Phàm, nàng thanh âm ôn hóa vang lên trong đầu của hắn. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ đối phó tên nghị viên này. Trang nghị viên, Tâm Hạ âm thanh rất ôn hòa, nhưng không nghe ra được tâm tình của nàng. Xem ra những năm này tại trong Bác Tê Nông thần miếu, nàng đã học được làm sao ẩn giấu nội tâm của chính mình. Trang Việt xoay người lại, vốn là mang theo vài phần không kiên nhẫn, nhưng sau khi nhìn thấy là Tâm Hạ, trên mặt cao lạnh lập tức có nụ cười. Hóa ra là ngài thần nữ tương lai, không nghĩ tới có thể ở đây cùng ngươi gặp nhau lần nữa. Trang Việt nói, ta đang định chúc phúc cho hai vị cô dâu chú rể. Nhưng xảo chính là Trang Nhị Viên hấp tấp đến đây. Một bộ dáng vẻ không phải giờ khắc này không thể. Tựa hồ có chút lễ vật chúc mừng càng tốt hơn. Vậy ta đồng ý chờ thêm chút. Tâm Hạ đối với Trang Nhị Viên nói. Trang Việt lập tức sườn sốt. Cái gì chúc lễ, hắn là đến đòi tiền đòi tráng đinh, đâu có thể nào dẫn theo lễ vật gì. Đâu có. Ta chỉ là không có nghĩ đến ngài sẽ ở chỗ này. Hóa ra là ta quấy rối ngài chúc phúc. Thực sự là quá xin lỗi. Kỳ thực ta cũng bất quá là lại đây uống trực rượu ngon thôi. Ngài thần nữ tương lai, xin ngài kế tục. Không cần để ý ta. Trang Việt lập tức ha ha bắt đầu cười lớn, phảng phất trước đó nói những kia bất quá là lời nói đùa. Vậy nhường một chút. Tâm Hạ nói rằng. Trang Việt trong lúc nhất thời không thể nói được gì. Hắn không dám đối với Tâm Hạ có nửa điểm bất kính. Chỉ có thể mang theo vài phần oán ý nhìn lướt qua Mục Nô Hân cùng Bạch Hồng Phi. Cuối cùng, Trang Nhị Viên cung kính làm một cái tư thế xin mời Tâm Hạ tiến lên. Sau đó lúc túng lùi tới bên cạnh bàn. Dự định ngồi xuống. Không thấy nơi này có ai không, ngồi đi sang một bên. Mạc Phàm trừng Trang Nhị Viên một chút, tức giận. Trang Việt mặt lập tức kéo xuống, cặp mắt kia nhìn chằm chằm Mạc Phàm, tựa hồ phải nhớ kỹ tướng mạo của Mạc Phàm. Tiểu nhân vật từ đâu tới? Bác Tê Nông thần miếu thánh nữ để hắn đi sang một bên. Trang Việt hắn xác thực không dám có tức giận. Nhưng người thanh niên trẻ trước mắt này lại là cái thứ gì? Làm giấm đệm cho đại nhị viên hắn cũng không xứng. Lại dám quát mắng hắn toàn chức pháp sư. 262 chương 2617 nhóm ba người Trang Việt chính muốn nổi giận. Một nữ nhân tóc ngắn mặc âu phục nhanh bước tới. Bên tai Trang Việt thấp giọng nói một câu. Trang Việt sắc mặt lập tức liền chìm xuống. Hắn đứng dậy, liếc mắt một cái Mạc Phàm, nhưng là bước nhanh ra bên ngoài phòng yến hội. Xem ra hẳn là có chuyện gì phát sinh, bộ trưởng đê biển phòng ngự hắn không thể không đi. Nếu người buồn nôn đi rồi, Mạc Phàm cũng không có không muốn đi để ý tới. Mau mau lấp cái bụng một chút. Chất thịt của những sinh vật hắc ám vì diện kia không khác gì phát thiêu. Tâm Hạ đưa lên một phần chúc phúc. Cụ thể là cái gì Mạc Phàm cũng không phải hiểu rất rõ. Nhưng nhìn ra được một Ngô Hân phi thường mừng rỡ. Không ngừng mà hướng Tâm Hạ ngỏ ý cảm ơn. Tiệc rượu sắp kết thúc. Mọi người lục tục rời đi. Mạc Phàm ăn uống no đủ cũng không có vội vã trở lại, mà là dọc theo sông Hoàng Phố đi tản bộ một chút. Ánh đèn sắc thái sặc sỡ chiếu trên dòng sông chảy xiết, nhìn qua vẫn cứ mỹ lệ mê người. Đổi lại là quá khứ, ở ngoài bãi đều là có thể nhìn thấy khách du lịch người đến người đi. Mọi người hưng phấn chụp ảnh. Chụp ảnh chung cùng mấy tòa kiến trúc hùng vĩ đứng vững phía chân trời. Tựa ở trên lan can thưởng thức nước sông cuồn cuộn. Trên mặt sông cũng hầu như là có thể nhìn thấy du thuyền giống như mây tía cầu vồng. Phần phồn hoa này đã quạnh quẽ quá nhiều. Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, thưởng thức mỹ hảo cũng từ từ trở nên xa xỉ. Trên hành lang ở ngoài rình to lớn ngắm cảnh, hầu như chỉ có Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết cùng Tâm Hạ ba người đang tản bộ. Nữ kỵ sĩ Vu Ai Trang nghiêm lãnh khốc đứng ở địa phương cách xa khoảng 100 mét. Con mắt của nàng giờ nào khắc nào cũng đang quan sát xung quanh. Mạc Phàm hơi đi ở phía trước, Mục Ninh Tuyết đẩy Tâm Hạ chậm rãi đi về phía trước, bước chân rất chậm. Khi còn rất nhỏ, bọn họ chính là như vậy. Mạc Phàm đều là làm hết sức tăng nhanh tốc độ dẫn các nàng đến xem tân thiên địa chính mình ở giã ngoại phát hiện. Yên tĩnh, mỹ lệ. Có dòng sông, có lá cây bay xuống dòng sông, còn có một cái cây già rủ xuống màu bích lục vào trong nước sông. Mục Ninh Tuyết đều là không nhanh không chậm theo, cùng Tâm Hạ nói một ít chuyện con gái. Phát hiện Mạc Phàm không có hứng thú đặc biệt lớn, nhưng cũng không đến nỗi thất lạc. Mà Tâm Hạ cảm tính đối với thiên nhiên hết thảy đều như vậy. Trên người nàng đều là sẽ có một ít giã hồ điệp đậu lại. Một ít cánh hoa bay xuống. nàng sẽ không giống những người khác đưa xua đuổi chúng nó. Vào giờ phút này liền phảng phất trở lại năm đó. Một cái bác thành nho nhỏ, nhưng có con đường đi không hết, phong cảnh nhìn không hết, cố sự nói không hết. Đáng tiếc hết thảy đều sẽ không ngừng mà thay đổi. Có nhiều chỗ, có chút thời gian, chính là mãi mãi cũng không thể quay về. Cảnh còn người mất, Mạc Phàm có thể tiếp thu vật không phải, nhưng không có cách nào tiếp thu người không phải. Cho nên khi thế giới từng điểm rơi vào kẽ băng nứt vô tận, vĩnh hằng tối tăm, có thể nhìn thấy Mục Ninh Tuyết cùng Tâm Hạ sau lưng mình. Khoảng cách không tới vài bước, Mạc Phàm liền cảm giác đây là chính mình vui mừng lớn nhất. Bất luận tương lai sẽ vọt tới cơn sóng thần thế nào, kéo tới đóng băng tận thế thế nào, đều sẽ không đánh mất động lực tiến lên. Thế sự vô thường, Mạc Phàm đầy đầu ý tưởng kia cuối cùng không được thực hiện. Không chỉ có không có thực hiện, Mạc Phàm làm sao đều không sẽ nghĩ tới sẽ là chính mình một người trở lại nhà trọ quạnh quẽ. Vừa tới nhà trọ cửa, Mạc Phàm nghe thấy trong phòng có tiếng vang. Tâm tình lại lập tức kích động lên, xem ra còn không đến mức phải một người lành lạnh ôm chăn ngủ. Đẩy cửa ra, Mạc Phàm phát hiện có hai người ngồi ở trên ghế sơ. À, lơ, o, nơ, gơ. Trên đất xếp đầy chai rượu. Hai tên đàn ông say khướt ở nơi đó thổi chai, phảng phất hai đấu sĩ giết đỏ mắt. Khi hai người phát hiện Mạc Phàm một thân một mình trở về, trong lúc nhất thời ba đôi mắt chừng cùng nhau. Rác rưởi, Triệu Mãn Duyên vô cùng đau đớn mắng. Mục Bạch cũng bắt đầu cười lớn, vừa cười vừa chỉ vào Mạc Phàm nói: "Để cho các ngươi cả ngày chửi bới ta, ta cho rằng ngươi có bao nhiêu phong quang, quay đầu lại còn không phải là một người chạy trở về nơi này. Đến, đến, nơi này để lại một cái phòng cho ngươi." Mục Bạch hẳn là uống đến có chút say mềm, cả người có vẻ đặc biệt hào phóng. Mạc Phàm cái gọi không đất dung thân, hận không thể tại chỗ làm thịt hai người kia lúc rời tiệc tối. Mạc Phàm nhưng là ôm hai vị mỹ nhân, vốn là nghĩ đi ra ngoài đi tản bộ một chút, bồi dưỡng một thoáng tiểu tình cảm, sau đó tới một cái chăn lớn cùng ngủ hai người đẹp. Không biết làm sao hai vị mỹ nhân thông minh nhanh trí, căn bản không cho Mạc Phàm cơ hội thực hiện loại ý nghĩ vô liêm sỉ này. Hoàn mỹ thoát thân, để Mạc Phàm trực tiếp nhào cái toàn không rác rưởi. A, phương diện này ngươi đến cố gắng thỉnh giáo ta một chút. Triệu Mãn Duyên ta những khác khả năng không được, bản lĩnh một long hí hai phượng này vẫn là không thành vấn đề. Ngươi sao lại có thể kéo cùng hai người bọn họ đi ra ngoài? Như vậy chính là cho các nàng có tâm đề phòng cực mạnh. Triệu Mãn Duyên lập tức thao thao bất tuyệt giảng lên: "Ngươi cút, ngươi châu bò tại sao lại ở chỗ này cùng Mục Bạch đấu rượu?" Mạc Phàm mắng. Khí Mạc Phàm tức giận đến không được thất bại coi như xong. Tại sao vừa lúc bị hai người này bắt được còn có? Hai tên khốn kiếp này là lúc nào chiếm dụng nhà trọ kim ốt tàng kiều của mình rồi? Nhà trọ thơm ngát bị hai hàng này khiến cho bẩn thỉu xấu xa, ngươi nuôi cá a ngươi. Trên tiệc rượu nói thế nào? Không đem ta uống xuống dưới đáy bàn, sau đó gọi ngươi Triệu công công. Mục Bạch ta hiện tại rất thanh tỉnh. Mục Bạch chỉ vào bình rượu của Triệu Mãn Duyên, mắng: "Ngươi đắc ý cái trứng, ta lúc này không phải xem Mạc Phàm đáng thương, chờ hắn uống trước một bình lại uống hết." Triệu Mãn Duyên lập tức dẫn ngọn lửa chiến tranh lên trên thân Mạc Phàm. Mạc Phàm lúc này cũng là một bụng khó chịu, chảo mở chai rượu uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, Mạc Phàm cũng đỏ cả mặt, nhưng trong đầu còn đang vang vọng một chuyện: đến cùng là phân đoạn nào xảy ra vấn đề, lẽ nào thật sự phải như Triệu Mãn Duyên nói tới? Mình quá sốt ruột. Nhân sinh 89/10 không như ý a. Lão Triệu, ngươi cùng tình yêu chân thành của ngươi đâu? Mạc Phàm đột nhiên nhớ tới tình yêu kích thích của Triệu Mãn Duyên, không khỏi hỏi. Vừa hỏi cái này, Mục Bạch trái lại cười đến đập thẳng xuống bàn: "Nguyên lai người bị ngủ là Triệu Mãn Duyên. Ha ha ha. Người ta sớm biết thân phận của hắn, dự định hai huyên để ăn cả. Ô rốt thánh học phủ vốn là cho phép trùng hôn." Mục Bạch nói rằng: "Cá nước vui vầy, nói chuyện gì ai ngủ ai. Loại như ngươi liền tay nữ nhân cũng không có sờ qua sổ. Làm sao sẽ hiểu Triệu Mãn Duyên phản kích nói. Một năm, Mục Bạch ngươi còn độc thân. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Một người quá tốt. Huống hồ xem hai người các ngươi. Một cái thấy nữ nhân liền lên. Một cái thân mật nhiều. Quay đầu lại còn không phải là cùng ta ở đây uống rượu. Có cái gì tốt ra vẻ Mục Bạch nói rằng. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nhất thời á khẩu không trả lời được. Thật giống người ta nói tới cũng không sai vấn đề gì. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên lúc túng cùng chai một cái uống cạn rượu còn dư lại trong chai. Khặc khặc. Ta nghiêm túc hỏi một câu. Ngươi ở trên chiến dịch Trường Giang nhận thức cái nữ kia. Không phải rất tốt sao? Tại sao ngươi thật giống như đối với người ta kính sợ tránh xa? Triệu Mãn Duyên không mang theo ý xếu cợt hỏi. Ăn bữa nay lo bữa mai, không muốn sinh tử biệt ly đi thêm bi thương, một người xác thực rất tốt đẹp. Mục Bạch nói. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đồng thời đối với Mục Bạch giơ ngón tay cái lên, ba người cùng chai kế tục uống thả cửa. Toàn chức Pháp Sư 262 chương 2618 Kỳ Minh đăng dưới nhà trọ. Hồ nhỏ bắt đầu kết băng. Trên ghế dài công viên lạnh lẽo đến cực điểm. Một nữ tử sợi tóc mềm mại như tơ lụa lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Nàng nhìn chăm chú mặt hồ. Hồi lâu đều không di chuyển. Nàng đang trầm tư. Thân ảnh nhỏ yếu dung nhập vào trong bóng đêm lạnh giá thê lương này. Không biết qua bao lâu, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhà trọ chỗ cao, một hộ kia vẫn đèn đóm sáng. Do dự một lúc lâu, nàng đứng dậy, giẫm lên bãi cỏ cứng ngắc, đi ra ngoài trường học. Ngoài khơi gió lạnh quất trên thân mỗi người, mặc dù mặc áo khoác lông thật dày vẫn là không cách nào chống cự ướt lạnh như vậy. Nàng đến rồi Trang Nhị Viên. Lý viện trưởng nói rằng, Trang Việt đứng ở nơi đó, dáng người kiên cường, nét mặt lãnh tuấn. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ cô gái trẻ xinh đẹp từng bước đi tới sợi tóc tung bay. Khóe miệng hơi phù lên. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Trang Việt chủ động vươn tay ra biểu thị ôn hòa thân mật. Nữ tử không có đáp lại, chỉ là dùng cặp con mắt đặc biệt lại sáng sủa nhìn kỹ Lý viện trưởng. Hắn là Trang Việt Trang Nhị Viên, người tổng phụ trách kế hoạch lần này. Lý viện trưởng giới thiệu. Ta chỉ vì Minh Châu học phủ. Nữ tử nói rằng. Không sao. Không liên quan. Minh Châu học phủ đại diện cho Ma Đô. Ma Đô đại diện cho quốc gia này. Liền giống những binh sĩ này của chúng ta. Bọn họ rất nhiều người đều là vì thân nhân của chính mình có thể an ổn ở lại một tòa thành thị an toàn. Trang Việt nói rằng. Minh Châu sẽ nhớ ký ngươi. Mọi người chúng ta đều sẽ nhớ ký ngươi. Say khướt tỉnh lại, Mạc Phàm rối bù đi tới sân thượng, muốn mượn gió lạnh đến để đầu óc mình tỉnh táo một ít. Đã là gần trạng vạng. Tối hôm qua để ăn mừng từng người nhân sinh thất bại. Ba người uống đến gần hừng đông. Mà toàn bộ ban ngày cũng trên căn bản đều ở trong hôn mê vượt qua. Ma Đô có một ít tháng ngày không có nhìn thấy ánh mặt trời. Trạng vạng này nhưng vẫn là tối tăm. Giữa bầu trời ngưng tụ đến những kia mây đen lạnh vụ thật giống như mấy chục năm cũng sẽ không tản đi. Từ sân thượng có thể nhìn thấy hồ nhân tạo, mặt hồ lúc hừng đông kết băng, lại đang ngày thứ hai hóa tan. Trạng vạng trên mặt hồ một chiếc kỳ minh đăng đèn cầu nguyện như từng chiếc thuyền nhỏ phiên bản thu nhỏ. Thăm thắm theo sóng lớn lắc lư. Hôm nay là cái gì ngày lễ sao? Mạc Phàm cảm thấy mấy phần nghi hoặc. Bất quá. Hắn cũng chưa từng đi với lưu ý. Cái bụng đói gần chết. Sau khi rửa mặt thu dọn một phen. Mạc Phàm liền đi xuống lầu. Dự định đi nếm thử lâu không thấy căng tin Minh Châu học phủ. Căng tin rất mờ rất mờ. Khi Mạc Phàm đi vào có chút buồn bực. Lẽ nào hiện tại liền tài nguyên quang thạch. Lôi thạch đều rất khan hiếm sao? Đèn cũng không nỡ lòng bỏ bật lên lại là một chiếc kỳ minh đăng. Tiểu ánh nến thăm thắm tại dưới chụp đèn giấy tỏa ra ánh sáng có vẻ lạnh lẽo mông lung. Làm cho toàn bộ căng tin nhìn qua không khác gì linh đường. Nơi để linh cứu người ta đến viếng điều này làm cho toàn thân Mạc Phàm có chút không dễ chịu. Vừa vặn một bóng người mấy phần quen thuộc từ hành lang đi tới. Trên hai tay của hắn dĩ nhiên cũng nâng một chiếc kỳ minh đăng. Trên mặt ngưng tụ bi thương. Trương Trác. Mạc Phàm gọi lại tên nam tử này. Mạc Phàm cũng đối với người này có chút ảnh hưởng. Lúc đối phó Đỗ Giang Yêu, vẫn là tên ám ảnh hệ học sinh này tìm tới những người may mắn còn sống sót trốn trong hầm trú ẩn ở Vân Chấn. Trương Trác liếc mắt nhìn Mạc Phàm, cả kinh suýt chút nữa rơi xuống kỳ minh đăng trên tay. Mạc Phàm học trưởng Trương Trác kêu lên. Suyệt Mạc Phàm ra hiệu hắn không muốn quá lớn tiếng. Đem Trương Trác kéo đến bên cạnh mình. Mạc Phàm nhìn kỳ minh đăng trên tay hắn. Không hiểu hỏi. Các ngươi đây là đang làm gì thế? Vì ai cầu nguyện sao? Phát sinh chuyện lớn như vậy. Học trưởng ngài không biết sao? Ngài không có xem tin tức sáng sớm hôm nay. Hiện tại hết thảy truyền thông đều tại đưa tin chuyện này. A Trương Trác nói rằng. Ta bế quan tu luyện mới ra đến. Mạc Phàm nói rằng. Vậy. Vậy ngài vẫn là coi như không biết đi. Không phải vậy ngài sẽ thương tâm. Trương Trác nói rằng. Mạc Phàm càng đầu óc mơ hồ. Ánh mắt không khỏi liếc mắt chữ viết trên kỳ minh đăng. Là một câu chúc phúc ngắn gọn. Chúc phúc với người chết. Nhưng cái tên người chết này. Lại làm cho Mạc Phàm cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Đinh Vũ Miên người chết là Đinh Vũ Miên. Trên hồ nước. Trong sân trường. Bao quát thành thị rất nhiều nơi sáng lên từng chiếc kỳ minh đăng này. Rõ ràng là làm vì Đinh Vũ Miên. Mà nàng đã rời đi thế giới này. Chuyện khi nào Mạc Phàm thất kinh hỏi. Hưởng đông ngày hôm nay. Học trưởng ta thật là khổ sở á. Học tỷ là trẻ tuổi mỹ lệ như thế. Một tháng trước ta ở thư viện gặp phải nàng. Nàng vẫn cùng ta hàn huyên một hồi. Nàng nói cho ta. Nàng nguyện vọng lớn nhất chính là thăm viếng các đại danh phủ trên thế giới. Nàng muốn đi xem băng tuyết yên tĩnh trên núi A. Nơ. B. O. Học phủ. Muốn đi Âu Châu học phủ thưởng thức nơi đó trang nghiêm nghiêm túc. Muốn đi mở mang một thoáng lãng mạn cùng xa hoa của Âu Rốt Thánh học phủ. Nhưng nàng còn chưa thực hiện được nguyện vọng của mình. Trương Trác vừa nói, vừa ngậm lấy lệ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng bị Hải Yêu giết chết rồi sao? Mạc Phàm lo lắng hỏi. Không phải, không phải, Trang Việt nhị viên lúc Hừng Đông tuyên bố. Trương Trác lập tức lắc đầu. Tuyên bố. Đinh Vũ Miên mặc dù là một tên siêu giai pháp sư. Tin nàng qua đời hẳn là cũng không đến nỗi do một tên nhị viên đến tuyên bố. Càng không đến nỗi náo động toàn bộ ma đô căn cứ khu thậm chí cả quốc gia. Mạc Phàm có một loại dự cảm mãnh liệt, là loại linh cảm kia sẽ trong nháy mắt kích thích bản thân phẫn nộ cùng bi thương. Mở ra điện thoại di động chuyển động tin tức. Trương Trác ở bên cạnh không dám nói lời nào, hắn có thể cảm giác được Mạc Phàm hô hấp đang tăng thêm. Là quyết định của chính nàng sao? Mạc Phàm hồi lâu mới hỏi ra câu nói này đến. Đúng, Lý Viện Trưởng có cuối cùng ký thác nàng để cho Minh Châu, là học tỷ tự tay viết. Trương Trác nói rằng. Mạc Phàm lấy tới điện thoại di động của Trương Trác. Mặt trên có một tấm hình. Là một tấm giấy phi thường tinh xảo. Mặt trên có một dòng chữ viết phi thường đẹp đẽ. Mặc dù không cách nào rời đi Minh Châu. Nhưng ta yêu tha thiết nơi này. Nguyện hồn của ta. Cũng có thể trở về nơi này. Đinh Vũ Miên là một tên ly tai giả. Nàng bị người bảo vệ tại Minh Châu học phủ. Không thể rời đi là bởi vì lo lắng nàng trở thành một yêu giả mang đến tai họa cho người khác. Nhưng vẫn là có người phát hiện nàng. Đem thiên phú của nàng làm tuyệt mệnh vũ khí của ma đô căn cứ khu dùng để hủy diệt Hải Yêu quân đoàn. Thời khắc Mạc Phàm biết Đinh Vũ Miên ly tai giả thiên phú. Liền có lóe qua ý nghĩ tương tự. Nhưng để Mạc Phàm không nghĩ tới chính là chuyện như vậy thật sự phát sinh rồi. Tinh thần lực của nàng khác hẳn với người thường. Một khi sản sinh tâm tình tiêu cực, đem sẽ ảnh hưởng người chung quanh. Trên thực tế, loại tâm tình này của nàng không chỉ có sẽ ảnh hưởng người, là ảnh hưởng tất cả sinh vật nắm giữ tâm trí. Nàng hắn đã từng phân tích qua thế giới tinh thần của rãnh biển yêu vượt. Rãnh biển yêu vượt nắm giữ tinh thần liên hệ có liên hệ với Hải Yêu quân đoàn khổng lồ. Như một tấm lưới tinh thần vô cùng to lớn. Bao trùm cả hải vực. bao trùm tuyệt đại đa số hải yêu quân đoàn đến đây xâm lấn tâm tình tiêu cực của Đinh Vũ Miên, cũng có thể ảnh hưởng những hải yêu kia. Tuyệt mệnh vũ khí, nàng trở thành tuyệt mệnh vũ khí. Tại Hải Dương một tòa không biết tên tiểu trên đảo, nàng hắn lựa chọn tự vẫn. Nàng loại ý nghĩ tự vẫn vô cùng mãnh liệt này, truyền bá cho hải yêu đại quân ở Đông Hải hải vực chuẩn bị quy mô lớn tiến công. Hải yêu đại quân tập thể tử vong. Hải Dương sáng sớm, từ đây biển Ma Đô nhìn tới, trên mặt biển bao la, thi thể hải yêu trôi nổi ở bên trên, líp nha líp nhít, tử khí ngập trời. Toàn chức pháp sư 262 chương 2619 thành viên Hải Dương thần tộc phủ cận đê biển. Một đoàn học sinh Minh Châu học phủ trên người mặc xiêm y màu đen, mỗi người bọn họ trên tay nâng một chiếc kỳ minh đăng tinh xảo, có chút kỳ minh đăng trang trí hoa màu trắng, ánh đèn ấm áp soi sáng tại trên cánh hoa, có vẻ trong suốt long lanh. Nước biển phản chiếu những kỳ minh đăng này, như là từng đóa tiên liên nở ra ở trong biển lạnh lẽo, thê mỹ cảm động. Có chút chỗ sóng biển chảy xiết, rất dễ dàng liền nuốt mất những kỳ minh đăng này. Kỳ minh đăng chìm nhìm vào trong nước biển, ánh sáng cũng một thoáng bị thôn phệ. Nhưng số lượng kỳ minh đăng có rất nhiều, vẫn cứ có không ít đăng thuyền nho nhỏ từ từ dung nhập vào trong hải xương, bồng bềnh hướng về phía chỗ xa hơn. Học trưởng, cho ngươi một chiếc đi. Trương Trác đứng ở bên cạnh đê biển, đưa cho Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm lắc lắc đầu từ chối hắn phần này hảo ý. Hắn cũng không muốn dùng phương thức như thế đi kỷ niệm một người. Các ngươi xem, thi thể hải yêu cũng đều chìm vào đến đáy biển. Đèn của chúng ta hẳn là có thể trôi đến cái tiểu đảo đá ngầm kia. Một tên nữ học sinh kinh hỉ nói. Trước đây không lâu, trên mặt biển còn có vô số thi thể hải yêu. Chúng nó phảng phất không cam lòng hướng về thế giới này lên án. Từng cái ngửa mặt hướng lên trời, con ngươi lồi ở ngoài. Nhưng theo kỳ minh đăng bắt đầu trôi đi ra bên ngoài, những thi thể này chậm rãi chìm xuống dưới mặt biển. Chắc hẳn không đến quá lâu thì sẽ bị một ít hải dương vi sinh vật phân giải thành chất dinh dưỡng của hải dương. Xem ra ông trời đều hy vọng chúng ta có thể dẫn độ hồn học tỷ trở về. Trương Trác cũng theo lộ ra một cái nụ cười bi thương. Nói xong Trương Trác quay đầu đi nhìn Mạc Phàm. Nhưng Mạc Phàm đã rời đi. Trương Trác vội vội vàng vàng muốn đuổi tới, đã thấy Mạc Phàm liên tục lấp lóe mấy cái điểm sáng màu bạc, thoáng qua biến mất ở mảnh phủ cận đê biển này, đã không biết đến nơi nào. Học trưởng vẫn là khổ sở ái, nhưng đây là sự lựa chọn của chính học tỷ. Trương Trác nói rằng, một chiếc kỳ minh đăng mặt trên mang theo một đóa hoa màu trắng trong suốt bồng bềnh đến một chỗ hải vực. Vùng hải vực này yên ả đến không thấy được một tia sóng gợn, như là một hồ nước trên núi cao như vậy, dễ dàng đem bầu trời xanh thắm cùng đám mây nhũ bạch phản chiếu ở trên mặt hồ. Nếu không là có một chiếc kỳ minh đăng vừa vặn xông vào, sợ là không nhận rõ đến tột cùng là ngoài khơi bên kia, bên kia là bầu trời. Bỗng nhiên kỳ minh đăng nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của một người. Đó là một người có thể ngồi ở trên mặt nước, chỗ bắp đùi của nàng trở xuống nhưng ngâm trong nước biển, phảng phất là ngồi ở trên một mặt băng kính. Tay nàng trắng xám đến cực điểm, càng vẫn không nhúc nhích. Mãi đến tận kỳ minh đăng này va vào, nàng mới chậm rãi xoay đầu lại, nhìn chăm chú này một chiếc kỳ minh đăng. Nàng nhặt kỳ minh đăng lên đặt ở trên bàn tay mình, mở ra chụp đèn thổi tắt mất phép thuật ánh nến nho nhỏ bên trong, lại mở ra một tờ giấy màu trắng dưới đài ánh nến. Tờ giấy cuộn tròn, nàng mở ra từng điểm, xem từng chữ. Hồn về Minh Châu. Nguyên lai các ngươi đều hy vọng ta trở về. Vậy như các ngươi mong muốn. Nữ tử bắt đầu cười, tiếng cười kỳ ảo không ngừng vang vọng trong vùng biển yên tĩnh này, nhưng lộ ra một loại rủi dị. Nàng chậm rãi từ trên mặt biển đứng dậy. Nhưng mà nửa người dưới của nàng cũng không phải chân người. Vậy san hô năm màu rực rỡ giống như một cái làn váy hào hoa quý giá nhất, che khuất chi dưới thon dài thước tha như cá của nàng. Tóc dài từng sợi bay lượn, toàn bộ hải vực bình tĩnh không tên sao động lên. Dưới nước sạch sẽ đến cực điểm. Từng cái thân ảnh đen tối hiện lên. Chúng nó xấu xí, dữ tợn, hoặc là khắp toàn thân tràn đầy xương trắng vết máu loang lổ, răng nanh như ngạc cá xấu như sa cá mập, tàn bạo mà lại khủng bố, hoặc là khắp cả người mục nát phát mủ, tuyến độc phồng lên, đuôi, lưng gai đỏ tươi, chảy xuôi chất dịch kịch độc. Trước một khắc nước biển yên tĩnh, thời khắc này nhưng bầy yêu ma vũ. Chúng nó chen chúc xung quanh ở trung ương, nhất là vị nữ tử nắm giữ lân thân làn váy màu sắc sặc sỡ này. Ngoài phòng tuyến đê biển có mấy người công điền làm ra chiến trường. Cái thứ nhất chính là đất hoang chiến trường. Đó là do thép, ô tụt, nhôm hợp kim các vật thể bỏ đi xây lên. Một trong chiến địa chủ yếu trước đó đối phó hải vương khô lâu. Ở mặt nam một ít, còn có một tòa nhân công lớp đất chiến trường. Là do vài tên thổ hệ pháp sư đứng đầu nhất lợi dụng đại địa chi nhụy kiến tạo ra được một cái thổ hệ phế thành. Mô phỏng theo Nhật Bản Đông Hải hải chiến thành để hoàn thành. Có thể nhìn thấy vô số cao tầng màu nâu không có cửa sổ. Không có không cửa. Như là kiến tạo đến một nửa cao ốp hùng vĩ. Ánh mắt có thể xuyên qua tầng trệt chạm giống nhìn thấy bầu trời màu xám một đầu khác. Chiến trường này là nghị viên Trang Việt kiến tạo. Được mọi người xưng là Trang Thành. Cách Minh Châu Pháp Sư Tháp cũng chỉ không tới 4K. Mơ. Nhân viên Hiệp hội Ma Pháp có thể trông thấy tình hình trận chiến ở tòa Trang Thành này từ Thượng Thanh Sở Minh Châu Tháp. Một cách hoàng hôn. Toàn bộ Trang Thành bỗng nhiên bị nước biển màu đen đỏ vây quanh. Những kiến trúc điêu khắc vững chắc đến có thể dùng để chống đỡ thống lĩnh cấp hải yêu va chạm kia dồn dập sụp đổ. Hóa thành một đống phế tích chìm vào đến biển. Ma Pháp Sư trấn thủ trên Trang Thành. Tại vẫn không có vào đêm trước liền toàn bộ chết đi. Tiếng kêu thê thảm thậm chí truyền tới mọi người ở lại bên trong nội thành. Trên Minh Châu Tháp. Vài tên nghị viên cùng mấy tên tướng quân đều kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Trang Thành hùng vĩ vững chắc trong thời gian ngắn tan vỡ. Làm người bất an nhất chính là. Một khi Trang Thành thất thủ. Tiếp theo chịu đến trực tiếp tấn công chính là đê biển Ma Đô. Sau đê biển chính là thành thị A đã điều tra xong sao. Đến cùng là hải yêu bộ lạc nào rất khả năng là tân hải yêu. Chúng ta không biết gì về tình hình của chúng nó cả. Đáng chết. Liền thân ảnh của kẻ địch đều không có nhìn rõ ràng. Quả thực một đám thùng cơm không phải nói. Chúng ta sẽ được nghênh đón một quãng thời gian yên bình rất dài. Chúng ta vừa thu được một lần thắng lợi to lớn. Vì sao lại lập tức gặp phải tập kích? Lẽ nào ngoại trừ con đại yêu dược kia? Còn tồn tại một cái khác cao cấp hơn sánh biển yêu dược. Đây là một loại hải yêu dạng trí tuệ có thể điều khiển tuyệt đại đa số hải yêu bộ lạc. Chúng nó tự xưng là hải yêu tiên tri. Mặc dù là một ít hải yêu bá chủ cũng nghe theo chỉ lệnh của loại hải yêu tiên tri này nhưng là... Hải yêu tiên tri không phải đã chết rồi sao kể cả những hải yêu bá chủ kia. Hải yêu bộ lạc. Hết thảy tử vong theo vị ly tai giả kia ở Hừng Đông một tuần trước. Tại sao mới thời gian ngắn ngủi như thế? Hải dương thần tộc bị tổn thất thật lớn như vậy vẫn có thể lập tức trọng trấn kỳ cổ thành ngữ chỉ sau khi thất bại. Chỉnh đốn lại được. Hải dương liên minh tin tức lẽ nào không có chút nào chuẩn xác sao? Đến rồi một con cao cấp thần tộc mới. Bọn họ nhưng hồn nhiên không biết. Trang Việt giận tím mặt nói. Những sinh vật hải dương loại hình trí tuệ nắm giữ năng lực thống trị. Sức hiệu triệu. Có thể làm cho hải yêu bá chủ cấp liều lĩnh nhằm vào đê biển nhân loại này. Bị hải dương liên minh nhân xưng chi vì là thành viên hải dương thần tộc. Ma câu yêu vượt loại sinh vật tiên tri này chính là một trong hải dương thần tộc. Chúng nó có đáy biển văn minh của chúng nó. Toàn chức Pháp Sư 262 chương 2620 vong linh đáy biển Trang nghị viên. Nước biển bắt đầu rút đi. Một tên quân Pháp Sư từ chỗ cao phi xuống nói. Thủy triều xuống mấy năm gần đây. Nước biển chỉ có tăng lên. Chưa từng có lùi qua triều. Thủy triều xác thực đang chậm chậm thối lui. Trước đó những nước biển màu đen đỏ cuốn vào đến trong Trang Thành cũng nhanh chóng biến mất rồi. Những địa phương bị nước biển nhấn chìm. từ từ lộ ra. Mặt trên phủ kín bùn cát cùng dơ bẩn của hải dương. Cũng có thể nhìn thấy rác dưới đếm mãi không hết chất đống ở chỗ dốc biển chậm rãi chìm xuống. Đại khái đến sau nửa đêm, địa phương thủy triều rút đi xuất hiện một cả khối mặt đất kéo dài hướng về phía mặt đông. Phố Đông Tân Khu đã từng cũng một lần nữa trở về đến trong tầm mắt của mọi người. Thổ địa nhân loại sinh tồn không ngừng bị nước biển ăn mòn. Ai có thể nghĩ đến bỗng nhiên có một ngày nước biển cực tốc rút đi, thật giống như chúng nó cũng sẽ không bao giờ trở về. Phóng tầm mắt nhìn tới, thậm chí một ít khu vực đã từng là hải dương lại cũng không thấy được nước biển. Nước biển giống như bị rút đi giống như vậy. Không chỉ có trả về khu vực vùng duyên hải đông đảo bị ngâm, càng đem địa phương nguyên bản là hải vực cũng biếu tặng đi ra. Đến mấy chục ca mơ, thậm chí trên trăm ca mơ hạt cát dưới đáy biển, rong dưới đáy biển, nham thạch dưới đáy biển, những hài cốt chưa hề hoàn toàn mục nát dưới đáy biển, toàn bộ có thể thấy rõ ràng. Rất nhanh, người của Hải Dương Liên minh liền tổ chức lên vài đội, trực tiếp đi thăm dò Đông Hải một vùng thềm lục địa lớn khô cạn. Bọn họ muốn biết nguyên do thủy triều xuống. Dù sao Hải Dương thần tộc rõ ràng đã toàn diện thu được thắng lợi, xua đuổi nhân loại vùng duyên hải đến trong năm tòa căn cứ thành thị sống tạm. Không có cần thiết bỗng nhiên trong lúc đó liền từ bỏ. Là hiện tượng tự nhiên, hay là trò lừa của bọn hải yêu một nhà thám hiểm của Hải Dương Liên minh nhặt lên một khối nham thạch có mùi trong nước biển. Cẩn thận quan sát, nước bùn đáy biển rất dày, đạp ở bên trên ủng ra đều sẽ chìm vào gần một nửa. Đây là một đội nhà thám hiểm tinh anh. Hải Dương Liên minh thành lập tới nay liền vẫn đang thăm dò thế giới hải dương, sinh vật biển, hải dương biến hóa. Chỉ có triệt để hiểu rõ thế giới này, mới có thể ứng đối càng tốt hơn hải dương yêu ma đến đây xâm lấn. Thừa dịp nước biển hết thảy rút đi, bọn họ thỏa thích tìm kiếm những vết tích quá khứ không dám dễ dàng đặt chân. Đặc biệt là dốc biển cùng rãnh biển, cao cấp hải yêu đều yêu thích nghỉ lại ở biển sâu khá là tối tăm, cũng quen thuộc thủy áp nơi sâu xa. Thông qua chúng nó rơi xuống lần lột ra ra răng giải rác cùng vật bài tiết, thường thường có thể khóa chặt chủng loại, cấp bậc, số lượng chúng nó. Không cảm thấy phi thường kỳ quái sao? Lý viện trưởng mở miệng nói rằng. Lý Tử là viện trưởng Bạch Học Viện Pháp Thuật Minh Châu Học Phủ, đồng thời còn kiêm nhiệm phó chủ tịch Hải Dương Liên minh Ma Đô. Hắn tự mình dẫn đội bước vào đến khu vực nguy hiểm thủy triều rút đi này, chính là muốn trước tiên hiểu rõ nguyên nhân lần này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Đương nhiên còn có nước biển màu đen đỏ, đến tột cùng lại là chuyện gì xảy ra. Từ một tên học giả Hải Dương thần bí bên kia hiểu rõ đến, có một thành viên Hải Dương thần tộc mới đã xuất hiện ở Đông Hải. Như vậy Hải Dương thần tộc này là cái gì? Nắm giữ năng lực gì? Lại sẽ xuất lính bao nhiêu hải yêu? Đều phải thăm dò rõ ràng trước lúc giao phong. Có chỗ nào không đúng sao? Lý viện trưởng Nhạc Kình trưởng lão hỏi. Lẽ ra phải có rất nhiều thi thể à? Thi thể hải yêu đại quân. Lý viện trưởng nhanh chóng xem xung quanh. Sơ bẩn đáy biển đầy đất, nhưng một mực không thấy được hải yêu thi hài đếm mãi không hết trước đó còn trôi nổi trên mặt biển. Nhớ tới những thi thể này phần lớn là chìm vào biển rộng. Hơn nữa mới qua một tuần, không có lý do gì như vậy nhanh liền mục nát. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy cũng chỉ có hài cốt còn sót lại ở thời điểm càng sớm hơn. Rõ ràng đều là càng từ lâu trước chiến dịch. Như vậy, thi thể hải yêu đại quân số lượng khổng lồ tử vong đi nơi nào? Chẳng lẽ bị thủy triều xuống quái lạ đồng thời cuốn đi, nhưng thi thể nắm về có ích lợi gì? Còn làm lớn chuyện như vậy? Nhạc trưởng lão, mau nhìn! Bỗng nhiên một tên nhà thám hiểm kêu lớn. Lý viện trưởng cùng nhạc trưởng lão đồng thời nhìn tới, lại phát hiện một đảo đường sóng biển màu đỏ, không biết cái gì phiên cuốn lên. Sau đường chân trời từng ngập thủy triều xuống, khí thế hùng hổ kéo tới. Đi mau, đi mau! Lý viện trưởng thấy tình huống không đúng, vội vàng để hết thảy người Hải Dương Liên minh thoát đi. Thủy triều màu đen đỏ tới cực nhanh, quả thực là một trận bão táp đáng sợ. chen lẫn huyết khí tức. Không bao lâu liền đến trước mặt những này người. Mà sau khi thủy triều màu đen đỏ này đến gần rồi, Lý viện trưởng mới ý thức tới, thứ này căn bản liền không phải cái gì nước biển, mà là một đoàn hải yêu thi vật khuôn mặt dữ tợn. Khủng bố đáng sợ là thân thể hải yêu mục nát, nước mủ nọc độc cùng huyết dịch hỗn tạp cùng nhau, còn có thi khí mùi thối ngập trời. Chúng nó đang lao nhanh trong bùn cát đáy biển không có thủy triều, hầu như thay thế nguyên bản nước biển màu xám đen, triệt để lấp kín mảnh khu vực không có nước biển này. Vong, vong linh là hải dương, vong linh hải dương chiếm đoạt diện tích to lớn, mà đáy biển lắng đọng tử khí càng thêm dày đặc. Vì lẽ đó ở quá khứ thì có học giả hải dương liên minh tiến hành phỏng đoán, tại trong đáy biển kỳ thực còn tồn tại một cái vong linh đế quốc. Chúng nó là do thi thể sinh vật biển trồng chất lắng đọng tạo thành, số lượng khổng lồ, sức mạnh mạnh mẽ. Để bọn họ không nghĩ tới chính là vong linh đáy biển này ở sau khi thủy triều rút đi, điên cuồng tràn tới lục địa. Phảng phất tất cả những thứ này mưu đồ đã lâu Lý viện trưởng, những thứ này không phải là những hải yêu đại quân trước đây không lâu chết đi sao? Chúng nó hết thảy đã biến thành hải dương vong linh ta. Ta cũng không rõ lắm. Lý viện trưởng sắc mặt đều thay đổi, vào giờ phút này hắn có một loại dự cảm không rõ. Vừa chạy trốn, Lý viện trưởng vừa nhìn vào trong cuồng triều vong linh màu đen đỏ. Bên trong quân đoàn mênh mông khủng bố, một cái thân ảnh cao ngạo đứng lặng ở phía trên cuồng triều màu đen đỏ. Chẳng biết vì sao để Lý viện trưởng một trận tê cả da đầu, như một vị nữ hoàng hắc ám cùng tử vong, bế nghễ vạn vật sinh linh. Đồng thời trong con ngươi tỏa ra rực rỡ yêu quang kia, càng mang theo độc ác cùng oán niệm. Nàng chính là đại dương thần tộc kia, nàng có thể hiệu lệnh hải dương đại quân. Hơn nữa là hải yêu quân đoàn tập thể tử vong trước đây không lâu. Chỉ là tại Lý viện trưởng xem ra, cái dáng người kia, nét khuôn mặt trắng xám đến cực hạn kia, vì sao nhìn qua quen thuộc như vậy? Thủy triều màu đen đỏ càng ngày càng gần. Bọn người Lý viện trưởng cách khu vực lục địa an toàn vẫn là mười mấy cây số, rõ ràng là không kịp. Vong linh đáy biển che ngợp bầu trời đụng vào, những nhà thám hiểm tinh anh kia dù cho có một thân phép thuật, cũng căn bản chạy trốn không được, vận rủi trong nháy mắt bị phân thây. Lý viện trưởng cũng từ bỏ chạy trốn, hắn bị nhấn chìm trong vong linh thủy triều. Nhưng dù gì chính là những vong linh đáy biển kia đối với hắn làm như không thấy. Đồng thời khi đi qua hắn phân biệt vòng qua, nhảy qua ngoài mấy mét xung quanh hắn, phảng phất có một cái lồng khí vô hình bảo vệ Lý viện trưởng ở trong vong linh cuồng triều đáng sợ này. Chỉ là Lý viện trưởng rất rõ ràng điều này tuyệt không phải là mình được cái gì che chở. Quả nhiên, vong linh đại quân như sóng tách ra, thân ảnh nửa người dưới huyến lân váy xếp màu sắc sặc sỡ từ bên trong đi ra. Khuôn mặt trắng xám đến cực điểm, chỗ trống hai con mắt hắc ám, mái tóc dài màu đen tỏa ra tử khí. Đinh, Đinh Vũ Miên. Lý viện trưởng ngơ ngác vô cùng nhìn kỹ cái thần tộc nữ hoàng này, nhưng có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Toàn chức pháp sư 262 chương 2621 tận thế. Trước mắt vong linh hải triều trong khoảnh khắc sông vỡ mặt nam một khối đê biển yếu kém nhất. Những hải yêu kia một tuần trước liền muốn đặt chân nơi này, bây giờ trái lại đã biến thành tử thi càng thêm hung tàn cuồng dã không biết sợ hãi. Hơn nữa chỗ vong linh càng đáng sợ hơn hải yêu chính là ở chúng nó mặc dù không có cuồn cuộn sóng lớn, chúng nó vẫn cứ có thể tùy ý triển khai vong linh tà lực. Vong linh đáy biển đến, khiến cho toàn bộ phòng tuyến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đây biển thậm chí cũng không đủ nhiều quan hệ ma pháp sư. Rất nhanh vong linh hải yêu từ chỗ hổng có chừng 200 mét, điên cuồng chui vào an giới khu vực. Tà khí trực tiếp tràn vào đến khu vực nhà xưởng. Phía nam là nhà xưởng khu, một tòa thành thị hoạt động không thể rời bỏ nhà xưởng. Ma thạch ở đây cắt ra, ở đây chuyển hóa thành điện năng, thủy năng để thành thị sử dụng, để căn cứ khu to lớn không đến nỗi tự động hóa thụt lùi. Nhưng theo vong linh xông vào, những nhà xưởng này thoáng qua hóa thành phế tích, thế không thể đỡ. bất cứ lúc nào đều muốn áp sát đến khu vực thành thị nơi người sinh hoạt đông đúc. Các ma pháp binh sĩ không ngăn cản được. Tuyệt đại đa số hải yêu đều sẽ ở trong mãnh liệt phản kích lùi bước. Cũng sẽ thử nghiệm đọ sức. Điều này làm cho quân đội có nhiều thời gian hơn đi điều chỉnh. Đi khống chế cuộc diện. Nhưng vong linh là căn bản không biết sợ hãi. Chúng nó sẽ hướng về một cách mục tiêu. Dù cho chỉ còn dư lại một bộ tử vong thể xác cuối cùng, cũng chưa chắc sẽ đình chỉ. Cái này e sợ muốn đáng sợ hơn mấy lần hải yêu sóng lớn chân chính, không sợ xung phong, tử khí cuồn cuộn. Đạp qua nhà xưởng khu, những vong linh này đều đang hướng về một phương hướng, vậy thì là Minh Châu Pháp Sư Tháp. Cự ly mấy cây số. Bất luận bao nhiêu quân đội, bao nhiêu liên minh đến đây, đều ngăn cản không được những hải yêu vong linh bước tiến. Vô số nhà lầu bị phá vỡ, vô số pháp sư bị nhấn chìm. Thủy triều màu đen đỏ này nhanh chóng dâng tới Minh Châu Pháp Sư Tháp, nhà lớn liên minh Hải Dương, khu vực cao ốt thế giới liên minh thợ săn. Từ ngoài nghênh ngắm cảnh trên đại lộ, vô số người bị tình cảnh trước mắt này sợ đến tê cả da đầu. Sông Hoàng Phố một đầu khác, dưới cao ốt toàn là vong linh đáy biển. Chúng nó theo những kiến trúc hùng vĩ kia nhanh chóng leo lên. Hầu như dùng xấu xí thân thể của chúng nó bao trùm tầng ngoài những cao ốt ngăn nắp kia. Màn trời cực tối. Nhật quang biến mất. Một khu vực ma đô phồn hoa nhất. Nhưng thật giống như lập tức rơi vào vực sâu hủy diệt. Không còn là cái thành phố được thượng vị pháp sư cùng đỉnh vị pháp sư đang quan sát. Tất cả thủ vệ nơi này đã biến thành lít nha lít nhít vong linh đáy biển xây thành một tòa lại một tòa thi lâu. Chúng nó tham lam nhìn chăm chú đường phố, phòng úp, công viên, quảng trường. Một con sông nông cạn, sợ là căn bản là không có cách ngăn cách chúng nó. Một tia hào quang màu lam đậm lóng lánh trên đỉnh tháp Minh Châu Tháp. Rất nhanh trên bầu trời mấy tòa pháp sư cao ốp khác cũng phóng ra hào quang tương tự. Các hào quang ở giữa trời cao bện lại. Cuối cùng đúc thành một tòa bồn hoa thần thánh. Sừng sững ở phía trên rất nhiều các kiến trúc lâu hùng vĩ. Trong thần thánh bồn hoa, như là thác nước màu bạc tràn ra. Chúng nó hình thành rèm thác nước màu bạc, nhanh chóng bao phủ toàn bộ lục gia truy lô xa du vào. Đồng thời nhốt lại hết thảy vong linh hải yêu nỗ lực phóng qua mặt sông. Chất lỏng màu bạc dạng nửa trong suốt. Mọi người vẫn cứ có thể nhìn thấy những vong linh đáy biển kia. Chúng nó thành đàn bò tới trên rèm thác nước màu bạc. Nỗ lực ở trong thần thánh bồn hoa hoàn mỹ này tìm đến một cái vết sách. Còn có càng nhiều vong linh vẫn cứ ở vọt tới nơi này. Chúng nó chiếm lấy mặt sông bên kia. Bị rèm thác nước màu bạc cùng thần thánh bồn hoa đại trận cho ngăn trở ở nơi này. Cứ việc xem thác nước màu bạc này đảo kết giới kinh diễm để bọn vong linh tạm thời không cách nào phóng qua mặt sông. Trực tiếp tập kích khu cư trú. Nhưng cái hình ảnh nhìn thấy mà giật mình kia vẹn vẹn khoảng cách mấy trăm mét. Lại có ai sẽ thật sự cho rằng loại kết giới này có thể hoàn toàn bảo vệ được bọn họ đây một khi vong linh vào thành. Tòa căn cứ khu nhân khẩu này đông đúc sẽ máu chảy thành sông. Minh Châu Tháp có một nửa thân tháp bị vong linh bám đầy. Mà từ chỗ cao nhất quan sát xuống, đại đảo cùng con đường nhỏ, thương trường quảng trường cùng giang viên trước đây phủ kín không biết bao nhiêu tầng thân thể vong linh. Chúng nó chân chính dùng thi thể đáng sợ của chúng nó tạo thành áp triều nhẫn chìm thành thị. Nếu không phải là mỗi một nhà kiến trúc nơi này đều được một tầng hàng rào kết giới kiên cố bảo vệ, mảnh khu vực phồn hoa này cũng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Giết sạch bọn họ cho ta. Giết sạch bọn họ cho ta trên đài chỉ huy không trung Minh Châu Tháp. Trang Việt nhị viên nổi giận quát. Cấm chí của mỗi một tòa nhà lớn cũng đã mở ra. Nhưng những vong linh này căn bản cũng không có trí tuệ. Chúng nó chỉ biết phá hoại. Chỉ biết giết chóc. Quân đội cùng pháp sư bộ đội của chúng ta căn bản giết không hết. Người của chúng ta cũng đang nhanh chóng tổn thất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng nó muốn tập thể công kích nơi này? Hải yêu thần tộc tự nhiên biết Minh Châu Tháp là tiêu chí đỉnh điểm của nhân loại pháp sư chúng ta. Phá vỡ nơi này chẳng khác nào là ở trên chiến trường cướp đoạt quân kỳ kẻ địch. Chúng nó là đang hướng về chúng ta thị uy. Là muốn đem ý chí chiến đấu của chúng ta triệt để phá vỡ. Sân thượng nhà trọ, vài tên thiếu niên ngây người như phóng đứng ở nơi đó. Từ nơi này nhìn tới mặt đông, vừa vặn có thể nhìn thấy những cao ốp chọc trời kia. Tại quá khứ, bầu trời cao ốp chọc trời cùng Minh Châu Tháp đều là liên miên rộng lớn dựng đứng ở đó. Chỉ về bầu trời mọi người luôn cảm thấy xa không thể với. Sâu trong nội tâm mỗi người đều sẽ dâng lên một phần tự hào. Bởi vì đó là tiêu chí nhân loại chinh phục tất cả. Nhưng ngày hôm nay, đỉnh điểm của nhân loại này bị những sinh vật khác chiếm lĩnh. Đó là từng con vong linh đáy biển thể tích không tính khổng lồ. Nhưng nắm giữ chi trước đáng sợ. Nhãn cầu chúng nó lồi ở ngoài. Đầu lâu như xương cá chết. Khắp toàn thân trải đầy gai độc. Dáng dấp đáng sợ dữ tợn đủ khiến những người nội tâm năng lực chịu đựng yếu ngất tại chỗ. Không còn là ở mặt sau đê biển. Không còn là ở chiến thành. Đang ở trước mắt. Ngay khi sân thượng nhà mình. Thậm chí là cửa sổ phòng ngủ mình. Là có thể nhìn thấy một màn kinh khủng chấn động này luôn nói tận thế sáng lâm. Hiện tại tận thế ngay trước mặt chúng ta đều muốn chết phải không, một thiếu niên tóc lăn. Trên tay còn cầm một quyển sách. Nhìn qua giống như là muốn tới gần thi học kỳ. Hắn tướng mạo thanh tú, ánh mắt nhưng là dại ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai hắn là có thể trở thành một tên ma pháp sư chính thức đăng ký ghi tên. Nhưng hắn không xác định chính mình là còn có hay không ngày mai hơn nữa. Mặc dù trở thành ma pháp sư, thật sự có thể giải cứu tất cả những thứ trước mắt này sao, thật giống như là một cả tòa hải dương màu đen đỏ đập tới. Chính mình ngồi trên một chiếc thuyền gỗ. Nước biển màu đen đỏ có thể trong nháy mắt đánh đổ thân thể cùng thuyền gỗ của chính mình. Thật là còn có ý nghĩa sao, cái thần thánh bồn hoa kia có thể kiên trì bao lâu? Nghe nói đó là cấm chú trận pháp. Một thiếu niên khác gầy gò vô cùng nói. Phảng phất là đáp lại thiếu niên gầy gò. Trên xem thác nước màu bạc. Từng đảo có thể thấy rõ ràng vết sách từ từ xuất hiện. Cứ việc rất nhỏ rất nhỏ. Nhưng đủ để cho thấy kết giới không phải vô địch. Phòng ngự kia bất cứ lúc nào cũng sẽ bị triều vong linh màu đen đỏ va sụp toàn chức. Pháp sư 262 chương 2622 hải yêu quân đoàn chôn cùng hàng lang. Truyền ra tiếng bước chân. Một nam tử mặc áo ngủ đi tới, trên tay còn cầm một cái chén xúc miệng, trong miệng ngậm lấy một cái bàn chải đánh răng. Khi mấy người thiếu niên nhìn chằm chằm không chớp mắt tử vong tận thế, hắn cũng theo nhìn tới. Lấy ra bàn chải đánh răng, đem nước lành lạnh đổ vào trong miệng. Ùn ụt, ùn ụt, ùn ụt. A Phúc đại ca, ngươi làm sao nhổ loạn a? Rất bẩn ngươi không biết sao, chính là bẩn chết rồi. Đừng tưởng rằng mọi người đều sắp chết rồi. Ngươi là có thể không có tố chất như vậy. Mạc Phàm tiện tay thả dụng cụ đánh răng ở bên cạnh, nói tố chất vật này ta là vẫn luôn không có. Nhìn thần thánh bồn hoa, Mạc Phàm đại khái ước lượng một chút năng lực chịu đựng của nó. Đó là đúng là một cái cấm chú trận pháp, nhưng Mạc Phàm cảm thấy vật này nhiều nhất sống không qua một ngày. Vong linh đáy biển số lượng khổng lồ như vậy. Dù cho thực lực nhân loại bên này càng mạnh hơn, đủ để giết chết toàn bộ chúng nó, vậy cũng cần thời gian. Dưới tình huống không cân nhắc nhân viên thương vong, quân đội cùng pháp sư liên minh muốn triệt để giết sạch chúng nó, ít nhất phải nửa tháng. Giả như Ma Đô chỉ còn dư lại một cái thần thánh bồn hoa kết giới mà nói, như vậy 24 giờ sau, vong linh đại quân sẽ nhanh chóng tràn vào Ma Đô căn cứ khu. Tại trong thành thì tùy ý tàn sát. Bất quá. Nhìn thấy được. Vong linh triều cường hiện tại mục tiêu là Minh Châu Tháp. Chúng nó vẫn tại thông qua các loại biện pháp bò đến chỗ cao nhất. Phảng phất đỉnh điểm có đồ vật chúng nó khát vọng. Trên Minh Châu Tháp đã có đông đảo pháp sư bộ đội. Hủy diệt ma pháp của bọn họ rơi vào trong vong linh thủy triều. Rõ ràng có thể trong nháy mắt giết chết trên trăm con. Nhưng đối với toàn bộ quân đoàn vong linh đáy biển tới nói, giống như là không giảm thiểu. Ngươi không phải Mạc Phàm à? Bỗng nhiên thiếu niên tóc lăn kia nhận ra Mạc Phàm. Ân, Mạc Phàm trả lời một câu. Ngươi cũng ở nơi này? Thiếu niên cảm giác mình trước đây chưa bao giờ từng thấy Mạc Phàm. Đúng. Ngươi lợi hại như vậy, có thể giết sạch chúng nó sao? Thiếu niên tóc quan một mặt chăm chú hỏi. Ngươi thẳng bàn tay ra. Mạc Phàm nói. Thiếu niên tuy rằng không rõ, vẫn là đưa tay ra trước thân. Đem ngón út ngươi dựng thẳng lên, tùy tiện bao trùm một vùng lục gia truy. Hiện tại móng tay ngón út ngươi có thể bao trùm bao nhiêu hải yêu vong linh, chính là cực hạn ta có thể giết chết. Mạc Phàm nói. Mấy thiếu niên khác cũng lập tức tiến tới, hơn nữa học thiếu niên đưa tay ra. Móng tay ngón út có thể bao trùm. Đó là một khu vực thật rất nhỏ. So với quân đoàn hải yêu vô cùng to lớn. Thật sự bé nhỏ không đáng kể, ngươi lợi hại như vậy. Cũng chỉ có thể giết chết một tí tẹo như thế. Thiếu niên tóc lăn không dám tin tưởng nhìn ngón út mình. Vậy chúng ta không phải vẫn là chết chắc rồi sao? Không kém bao nhiêu đâu. Mạc Phàm gật gật đầu. Đại ca, ngươi là ma pháp sư a, làm chút gì, chúng ta dù sao cũng không muốn chết. Ta tương đối hiếu kỳ. Những vong linh đáy biển này từ nơi nào xuất hiện? Chúng nó tại sao muốn vây công Minh Châu Pháp Sư Tháp? Đúng là vì phá vỡ ý chí chiến đấu của chúng ta sao? Vậy bọn họ trực tiếp vào thành là tốt rồi. Mạc Phàm vuốt cằm, rất chăm chú suy nghĩ. Vũ lực là không giải quyết được chuyện trước mắt này. Giả như Hải Dương thần tộc thật sự có thể cường đại đến tại dưới tình huống tổn thất hải yêu nhiều như vậy. Lập tức chấn chỉnh lại kỳ cổ. Vậy gắng chống đối là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trực tiếp từ bỏ. Trốn thâm sơn mới là lựa chọn sáng suốt. Mạc Phàm. Âm thanh của một ông lão trung niên truyền đến. Mạc Phàm quay đầu đi, phát hiện tiêu viện trưởng không biết lúc nào đứng sau lưng mình. Xung quanh hắn còn có rất nhiều bụi màu bạc bốc hơi. Góc áo cùng chòm râu đều không có bất kỳ dương đông. Cho thấy tiêu viện trưởng cũng là một tên hệ không gian pháp sư. Hơn nữa trình độ cực cao. Tiêu viện trưởng, vong linh đơn sinh ra cần đại lượng tử khí. Vùng biển này tuy rằng đáy biển lắng đọng vô số hài cốt, nhưng rất dễ dàng sẽ theo hải dương biến hóa mà từ từ biến mất. Ta không biết rõ những hải yêu quân đoàn bị Đinh Vũ Miên giết chết này vì sao tại trong thời gian ngắn như vậy đã biến thành vong linh. Mạc Phàm nói rằng, chúng ta triệu tập mấy người, bất quá vẫn là hy vọng ngươi cũng có thể đồng thời. Tiêu viện trưởng nói rằng. Tiêu viện trưởng đều tự mình qua tìm mình, Mạc Phàm tự nhiên không tốt từ chối. Thời gian cấp bách. Mạc Phàm phát hiện tiêu viện trưởng liền hội nghị khẩn cấp cũng không có tổ chức. Mà là tổ chức mấy người. Vừa đi mặt đông. Vừa giảng giải. Đồng hành bao quát Ngụy Vinh, vì hỏa hệ đạo sư này. Mấy cái khác, Bạch Mi lão sư, Sử giáo sư, Vong Linh giáo sư. Ngoại trừ vong linh hệ giáo sư Mạc Phàm trước đó chưa từng thấy ra, người khác Mạc Phàm đều là nhận thức. Bạch Mi lão sư là chữa trị hệ. Nhân xưng nam thần phòng cứu thương. Là đông đảo các nữ học sinh cùng nữ lão sư Minh Châu học phủ thần tượng. Nghiêm túc thận trọng. Chỉ làm việc nằm trong phận sự. Nhưng tu vi đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì không có quá nhiều người biết. Lần này tiêu viện trưởng sẽ thỉnh cầu Bạch Mi lão sư. Cho thấy Bạch Mi lão sư đúng là một cái cực mạnh giả ẩn giấu ở trong học phủ. Sử giáo sư Mạc Phàm là sớm nhất gặp. Lúc trước rời đi trên xe lửa Bắc Thành lái về Ma Đô, liền gặp phải sử giáo sư. Thần bí lông chim đồ đằng cũng là từ hắn nơi đó lấy ra. Mấy người này hẳn là đều là hạng người đức cao vọng trọng của Minh Châu học phủ. Mạc Phàm bị mời vào hàng ngũ, kỳ thực cũng coi như là thổ sủng nhược kinh. Bất kể nói thế nào, hắn kỳ thực cũng không có tốt nghiệp bao nhiêu năm. Mạc Phàm, nghe nói ngươi đến Hắc Ám Vị Diện đi một lượt, có cảm ngộ gì sao? Sử giáo sư vuốt hắc chòm râu hỏi. Ta còn cần viết một phần văn quan hậu cảm sao? Mạc Phàm cười khổ nói. Trước tiên đừng nói những thứ khác. Tiêu viện trưởng đánh gãy hai người nói chuyện, biểu hiện nghiêm túc nói, các ngươi trước xem tấm hình ảnh này một chút. Đây là một tấm hình in ra, sau khi mấy người truyền xem một phen, biểu tình trên mặt cũng nghiêm nghị lên. Là nàng sao? Tiêu viện trưởng hỏi dò Ngụy Vinh. Ánh mắt Ngụy Vinh rơi vào trên thân Bạch Mi lão sư. Bạch Mi lão sư nhưng nhìn về phía sử giáo sư cùng La giáo sư vong linh hệ. Là Đinh Vũ Miên. Mạc Phàm nhưng phi thường khẳng định hồi đáp. cũng không biết là vị cao nhân nào tại trong vong linh cuồng triều chụp lấy hình này. Đinh Vũ Miên đứng ở giữa vong linh, như một vị yêu nữ hoàng bị chen chúc, gương mặt trắng xám đến cực hạn không nói, liền ngay cả da thịt nửa người trên đều là trắng đến long lanh. Nhưng mà nửa người dưới của nàng cũng không phải là chân loài người, đã biến thành san hô huyễn lân màu sắc sặc sỡ, thân người cá thon dài bị huyễn lân làn váy này bao vây, khi đứng thẳng lên dáng người đặc biệt, thậm chí có một chút dược khí rất tương tự hải yêu tiên tri La giáo sư. Ngươi cho rằng là Đinh Vũ Miên bị yêu dược vong linh gì chiếm cứ di thể chết rồi, hay là? Tiêu viện trưởng hỏi dò La giáo sư. Vong linh hệ Đinh Vũ Miên hệ thứ tư trình là vong linh hệ, La giáo sư thấp giọng nói rằng. Nàng tại sao phải làm như vậy? Toàn quốc đều đang kỳ minh vì nàng, cảm tạ nàng vì là tất cả mọi người làm ra hy sinh. Tại sao nàng muốn hóa thành vong linh, tỉnh lại hết thầy hải yêu quân đoàn chôn cùng nàng đột kích chúng ta? Toàn chức pháp sư 262 chương 2623 tàn niệm linh thể. Chúng ta hiện tại liền đi tiếp xúc nàng sao? Cảm giác đây đã không phải Đinh Vũ Miên chúng ta quen biết. Bạch Mi lão sư mở miệng nói rằng. Trên người nàng lệ khí quá nặng, không có gì bất ngờ xảy ra, Lý viện trưởng bọn họ hẳn là bị nàng giết. Tiêu viện trưởng trầm giọng nói rằng. Tiêu viện trưởng, ta vẫn là không biết rõ. Người biết năng lực của Đinh Vũ Miên không tính đặc biệt nhiều, tại sao cuối cùng sẽ trở thành vũ khí trang nhị viên dùng tới đối phó hải yêu đại quân? Ngụy Vinh cảm thấy khó hiểu nói. Đại khái là Lý viện trưởng đem tin tức của Đinh Vũ Miên báo cho trang nhị viên. Tiêu viện thở dài một hơi, nói tiếp, quá khứ Đinh Vũ Miên học sinh đặc thù như vậy vẫn là phó viện trưởng phải chịu áp lực đến từ chính tầng cao hơn. Sau khi phó viện trưởng chết trong chiến đấu ở sông Hoàng Phố, Đinh Vũ Miên đi ở liền trở thành một cái vấn đề khá là vướng tay chân. Ly tai giả, liền giống như Tần Vũ Nhi lúc trước thời khắc đều sẽ phải chịu gì tài viện quan tâm. Quá khứ phó viện trưởng là ô bảo vệ của Đinh Vũ Miên, làm cho nàng có thể không bị quấy nhiễu ở lại Minh Châu học phủ. Nhưng sau khi phó viện trưởng chết đi, Lý viện trưởng liền tiếp nhận hết thảy công tác của hắn, bao quát sắp xếp học sinh đặc thù như Đinh Vũ Miên. Đây là một phần văn kiện giả mạo, lúc đó mấy người chúng ta viện hệ đều không đồng ý. Nhưng Lý Tử cũng không biết sử dụng biện pháp gì, làm ra một phần văn kiện đuổi Đinh Vũ Miên khỏi học viện. Tiêu viện trưởng lại lấy ra một bản sao giấy văn kiện, cơ hồ giống như đúc chính thức. Bạch Mi lão sư nói rằng, đúng, bản thân học viên đặc thù chiêu nạp cùng trục xuất đều là do Lý viện trưởng phụ trách. Mặc dù mọi người chúng ta đều phủ quyết quyết định của hắn, hắn vẫn cứ có thể làm ra một phần văn kiện như vậy đến. Tiêu viện trưởng nói rằng, nói cách khác, Đinh Vũ Miên ở trước khi đem mình hóa thành tuyệt mệnh vũ khí, nàng thu được một phần văn kiện bị trục xuất ra Minh Châu học phủ. Thế này không phải bằng làm cho nàng không nhà để về sao? Mạc Phàm kinh ngạc vô cùng nói. Cho tới nay, Đinh Vũ Miên đều coi Minh Châu học phủ là nơi sống yên tĩnh của nàng. Nàng như vậy ở bên ngoài tất bị bài xích cùng một cái ô bảo vệ đặc biệt trục xuất. Ai biết, dĩ nhiên có người đối với chuyện này làm văn chương, vì lẽ đó không khó đoán được. Lý viện trưởng trước đó đem Đinh Vũ Miên đặt một cái hoàn cảnh quẫn bách không chỗ có thể đi. Sau đó lại đại biểu học viện cùng các viện trưởng đại học viện hướng về Đinh Vũ Miên đưa ra một cách biện pháp có thể giải cứu nguy cơ lần này. Hy vọng Đinh Vũ Miên có thể lấy đại cuộc làm trọng. Điều này khác gì cổ đại vì mưa thuận gió hòa đem một cách nữ tử vô tội tế hiến cho hải thần đâu? Điều này liền giải thích được. Biến thành vong linh đại điều kiện thứ nhất chính là oán khí. Đinh Vũ Miên là cam tâm tình nguyện mà nói, nàng liền không khả năng sản sinh oán khí. Dù cho địa phương nàng chết đi có tử khí dày đặc cỡ nào, nàng cũng sẽ không biến đổi thành một cái đại vong linh. Vong linh giáo sư La giáo sư nói rằng, như vậy Tiêu viện trưởng, chúng ta hiện tại phải làm gì đến biết rõ cả sự kiện? Chúng ta trước đi địa phương Đinh Vũ Miên tử vẫn. Tiêu viện trưởng nói rằng, ở xử lý chuyện này như thế nào, Tiêu viện trưởng tựa hồ đã có kế hoạch khá là kỹ càng. Minh Châu tháp bên kia, Ngụy Vinh quay đầu đi, ánh mắt nhìn kỹ Hải Yêu vong linh khắp nơi đen nhìn nhịp chiếm giữ Lục Gia Truy. Chúng ta đi cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu viện trưởng đầu cũng không có quay lại, rất quả đoán nói. Nước biển thối lui cực xa. Mọi người thậm chí có thể thẳng tắp đi địa phương nguyên bản là một vùng lớn nước biển. Bùn cát dưới đáy biển nông đều toàn bộ lộ ra. Thậm chí có thể nhìn thấy toàn bộ sườn dốc lục địa kéo dài tới hải dương bỗng nhiên chìm xuống. Dưới sườn dốc, vẫn cứ không có nước biển, sử giáo sư đối với hiện tượng này đặc biệt lưu ý. Đây cũng là Đinh Vũ Miên làm sao sử giáo sư phóng tầm mắt tới xa xa. Có chừng 50, 60 ca. Mơ. Mới rốt cuộc có thể nhìn thấy nước biển. Bọt nước màu trắng lại như là một đám quân đội triệt để từ bỏ tiến hành xâm lấn nhân loại lục địa. Không ngừng rút về phía sau. Không quá hiểu rõ. Là giáo sư. Ngươi có thể tìm tới địa phương Đinh Vũ Miên hóa thành vong linh sao? Tiêu viện trưởng đối với chuyện khác không có chút nào quan tâm. Không xa. Hai con mắt là giáo sư trở nên trong suốt long lanh. Rất nhanh bọn họ liền đến một mảnh hải vực hầu như không có bất kỳ sóng gió. Vùng biển này yên tĩnh vô cùng, phảng phất có vẻ hết thảy đều là bị đông lại. Có một chỗ đảo san hô. Bộ phận lộ ra mặt nước là nham thạch rất tầm thường. Nhưng đi vào trong nước biển nhưng là san hô to lớn màu sắc sặc sỡ. Giống như một viên cổ thụ màu sắc rực rỡ rủ ngược xuống trong nước biển. Để nước biển xung quanh đều biến ảo sắc thái. Là nơi này. Là giáo sư phi thường khẳng định nói. Mấy người đi tới trên đảo đá san hô. Một luồng tử khí rất nồng nặc đang xoay quanh như gió. Cùng yên tĩnh cùng mỹ lệ của nơi này hoàn toàn không hợp. Thông linh thuật là giáo sư bỗng nhiên giơ lên một bàn tay. Cặp mắt kia trở nên càng thêm huy hoàng. Tất cả vật chất xung quanh dù nhỏ bé đều chạy không thoát đôi đặc thù thông linh chi nhãn này của hắn. Từng sợi nhược quang ánh sáng yếu màu xanh lam hiện lên trên bàn tay la giáo sư. Đoàn tử khí chiếm giữ ở đây từ từ tản ra. Mơ hồ trong lúc đó có thể nhìn thấy một cái thân ảnh U Linh đang bồng bềnh. U Linh tỏa ra ánh sáng phi thường yếu ớt. Hẳn là một cái U Linh linh thể chưa hề hoàn toàn lột xác. Nó như một con tiểu nguyên tố sinh mệnh nhút nhát. Không dám dễ dàng rời đi địa phương mình sinh sống. Lại không dám tới gần nơi có đoàn ma pháp nhân loại nắm giữ mạnh mẽ. Tiêu viện trưởng tàn niệm linh thể của nàng. Là giáo sư bỗng nhiên hạ thấp giọng, giống như sợ là quấy nhiễu cái gì. Mấy người thấy là giáo sư bộ dạng này. Cũng vội vàng thu hồi cố khí thế cao thủ của mình. Làm hết sức để cho mình nhìn qua nho nhã hiền hòa. Tiểu tàn niệm linh thể cực kỳ giống một bé gái tâm trí không cao. Nàng rụt rè quan sát bọn họ. Làm tốt một cái tư thái lúc nào cũng có thể sẽ đào tẩu. Các ngươi đều là người nàng quen thuộc khi còn sống. Cùng nàng bắt chuyện. Nàng sẽ nhớ lại các ngươi. Nhưng tuyệt đối không nên kinh hãi đến nàng. Là giáo sư nhẹ giọng nói rằng. Chúng ta nên xưng hô như thế nào nàng gọi tên nàng. Ngụy Vinh người thứ nhất nhích tới gần. Hắn một nam nhân ngũ đại tam phô. Lập tức đã biến thành một nam tử ấm áp lời nói nhỏ nhẹ tràn ngập quan tâm. Từ lúc nhập học nói tới. Lại đề cập đến những kia chuyện thú vị trong đồng hệ. Ngụy Vinh là hỏa hệ lão sư của Đinh Vũ Miên. Hỏa hệ năng lực kỹ xảo của Đinh Vũ Miên rất nhiều đều là đến từ chính Ngụy Vinh. Chỉ là. Ngụy Vinh nguyên bản rất nhu hòa đuổi theo hồi ức. Quá trình mang theo vài phần lửa phương thức làm cho tàn niệm linh thể tiêu trừ phần địch ý kia. Tên đại hán này lại nói nước mắt tràn ra ngoài. Làm lão sư. Qua nhiều năm như vậy Ngụy Vinh cũng là nhìn Đinh Vũ Miên trưởng thành. Từ một cái nữ hài căn bản không nói chuyện. Cũng từ từ lạc quan. Từ từ đồng ý tham gia tập thể hoạt động. Lại tới trở thành một tên siêu giai pháp sư làm cho cả Minh Châu học phủ kiêu ngạo. Vì sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng này? Tàn niệm linh thể. Chính là hồn nàng chết rồi tàn dư ở trên thế giới này a. Nàng rõ ràng có thể như mỗi một đóa hoa kiều diễm nở ra ở Minh Châu học phủ.